Nhập khẩu đồ vật, sợ nhất chính là làm người sau lưng tai họa. Nào có ngàn ngày để phòng cướp, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Chương 286 đều có bản tính nhỏ, canh 1. Mọi người chợt vừa nghe nói đều cho rằng, Lục Chi Huyền định giá là ý nghĩ kỳ lạ. Mã Lao Thái thậm chí đều cảm thấy, này đại gia tiểu thư, có lẽ là quá lớn ra, đại gia đến đã không biết nhân gian khó khăn, sẽ chậm trễ đến nàng kiếm tiền. Dám muốn như vậy quý, này không phải cố ý phải cho nàng tế thủy trường lưu tiểu sinh ý giảo hợp hoặc sao? Là đầu óc giống như có chút vấn đề. Chỉ Lục Chi Huyền phu quân tề đồng minh, lúc này khích lệ nói, nương tử hảo sinh thông tuệ. Thiệt tình thành ý mà khen. Đúng không? Lục Chi Huyền bị khen càng hưng phấn, ăn mặc áo lót rối tung tóc, liền ngồi đứng dậy, muốn nhìn nàng phu quân nói chuyện. Thế đồng minh chạy nhanh dùng chăn cho nàng bọc bọc, đừng đông lạnh. Hắn nương tử, là hắn đánh tiểu liền hiếm lạ. Khi đó cha còn chỉ là cái tứ phẩm quan, hắn liền xa xa mà nhìn, hắn liền nằm mơ tưởng cưới Lục Chi Huyền. Sau lại lao cha, may ông trời phù hộ thăng mau, võ tướng rửa quân công, hắn cũng kéo á kéo, rốt cuộc đem tự mình việc hôn nhân kéo dài tới có tư cách đi Lục gia cầu hôn, mộng đẹp trở thành sự thật, nương tử còn cho hắn sinh cái khỏe mạnh kháo khỉnh nhi tử. Sinh nhi tử năm ấy, hắn có chức vị quan trọng trong người, không ở bên người, mỗi khi nhớ tới, tổng giác cái náy. Cũng là từ sinh nhi lúc sau, nương tử thân thể liền không bằng ở Lục gia hảo, không kiên nhẫn hàn. Nhìn Lục Chi Huyền bên môi tiểu má lún đồng tiền, Tề Đông Minh tâm tư có chút phiêu, nói ngươi nằm ta cánh tay thượng bái, hai ta trong ổ chăn nói, ân. Trong ổ chăn không chậm trễ nói chuyện, thật sự. Đừng náo, phu quân, ngươi nghe ta nói xong nha. Hảo hảo hảo, chăm chú lắng nghe. Tề Đông Minh đem cánh tay gối lên sau đầu, cười ha hả mà nhìn Lục Chi Huyền. Ngươi xem, phu quân, chỉ ta này trong thành, chỉ tứ phẩm trở lên quan văn có bao nhiêu ra. Chúng ta không đi tính tất cả mọi người sẽ khánh sinh thần, cũng không đi tính các khánh sinh thần đều sẽ mua bánh kem. Chúng ta chỉ tính mỗi phủ đương gia, một nhà chi chủ cùng phu nhân hoặc là lao phu nhân, có ta phụng thiên thành mới nhất lưu hành sinh nhật bánh kem, làm nhi nữ, hoặc là giống ta loại này trưởng gia con dâu nghe nói sau, sẽ cho bọn họ đính đi. Lại lui một bước, Vi Phương nói, mỗi cái tứ phẩm trở lên quan văn trong nhà, một năm chỉ có thể cấp trong nhà một vị, đính ta cửa hàng nhất tiện nghi 10 lượng kia khoản bánh kem. Một nhà chỉ ở chúng ta cửa hàng, một năm chỉ tiêu tốn 10 lượng bạc, phu quân, tứ phẩm trở lên quan văn tổng cộng có bao nhiêu ra a? Phu quân hẳn là so với ta rõ ràng. Không kế hoạch không cảm thấy, Tề Đông Minh chọn hạ mi, làm không tốt, hắn nương tử, một năm xuống dưới, chỉ cái này bánh kem cửa hàng, thật là có thể cấp đồ biển cùng gốm sứ phẩm thiếu hụt kiếm trở về. Nương tử, một nhà hoa 10 lượng, vậy ngươi của hồi môn cửa hàng, một năm thu vào ít nhất 1-2 ngàn lượng là không có vấn đề a. Lại nói cái nào phủ quanh năm suốt tháng, chỉ biết mua một cái sinh nhật bánh kem. Sẽ chỉ ở ngươi nơi này hoa 10 lượng bạc. Hắn hoặc là không mua, giống ta loại này, nếu không phải nương tử để, ta căn bản không nói. Nếu là mua, liền sẽ cấp cha mua xong cấp nương mua. Hơn nữa ngươi còn không có tính những cái đó có phẩm giai võ tướng ra, càng không tính bên ngoài những cái đó nhà giàu thương hộ, cùng quanh thân một ít địa chủ ra. Ta nói cho ngươi, nương tử, những cái đó mới là chân chính bỏ được hoa tiền bạc nhân ra. Liên hôm kia, phía dưới vài người còn nghị luận nói, vạn hoa lâu phủng ra một cái hoa khôi thiếu một cái, phủng một cái thiếu một cái, người đều đi đâu vậy? Toàn làm những cái đó thương hộ mánh tạp ngân phiếu cấp mua đi rồi bái, cái nào hoa khôi đều đến tiêu tốn 3 lượng ngàn vàng thật bạc trắng, lại đưa cùng các phủ bộ quan hệ sai xử. Muốn ta nói, chúng ta này đó nhà cao cửa rộng, cùng những cái đó đại thương hộ so sánh với, thật đúng là chính là cái mặt ngoài quang. Tề Đông Minh nghĩ nghĩ, nếu như vậy, ngươi như vậy, theo ta thấy, định giá vẫn là muốn quý một ít, lại quý một ít, mặc dù các phủ không hiểu được, nhưng cái đó phu thương phải mua hướng trong đưa. Mặt khác tỏ vẻ không tính, sinh nhật bánh kem là mang theo ngụ ý, ngươi không phải nói mặt trên có thể viết chữ. Mà ngươi nơi này nếu là bán không quý, bọn họ đều ngượng ngùng mua đưa. Lục Chi Huyền liền cảm thấy đi, với ai đều không có cộng đồng đề tài, liền cùng nàng phu quân nhất có chuyện liêu. Lục Chi Huyền lòng bàn tay vỗ tay bối, đúng không, phu quân, ta bước chân đã mại rất nhỏ. Ta người này, ai, chính là có cái tật xấu, làm việc tổng cầu ổn. Quá ổn trọng. Tề Đông Minh nói là, nương tử, ngươi lại suy xét, quá ổn thật không tốt, nơi này tính toán, lợi nhuận còn rất đại. Nhưng ta lại không thể làm khó nàng, ta đối nàng ấn tượng còn khá tốt. Ai? Điểm tâm sư phó. Sao đến đâu? Nàng nói làm không ra. Cấp văn tự bán đức nha hoàn cũng làm không ra. Muốn ta nói, vẫn là trong nhà nàng những cái đó điểm tâm sư phó không còn dùng được, liền điểm tâm hoa đều sẽ không làm, toàn dựa nàng một người đâu, đến một chút mang, không phải người nhiều là có thể thành. Tính, ta còn là ổn vừa vững đi, nhìn xem tình huống lại nói. Ít nhất đến trước đem ta Phụng Thiên Thành quá sinh nhật ăn bánh kem không khí rảo hợp lên. Tề Đông Minh hỏi, đúng rồi, cái kia điểm tâm sư phó thật là cái tiểu cô nương. Là tổ truyền tay nghề. Ngươi hỏi qua không có. Lục Chi Huyền nằm xuống thân nói, thật là, vẫn là cái rất đẹp mắt tiểu cô nương ra. Ngươi đoán ta coi trọng nàng nhân phẩm nào. Ngươi không phải nói, bởi vì Mân Thụy gặp qua những người đó sao. Lục Chi Huyền lắc đầu, phía trước là, hiện tại không phải. Nàng nói làm nàng càng thêm tín nhiệm cùng coi trọng chính là, Tống Phục Linh cha mẹ là đỉnh tốt. Một người bình thường ra, cha mẹ chỉ phải một nữ. Cái kia cô nương phụ thân, không có giống đại đa số nam tử giống nhau, sốt ruột nạp thiếp sinh nhi, đối nữ nhi không coi trọng. Tương phản, lại đối cái này nữ nhi sủng ái có thêm, nếu như chân bảo. Người thường ra nữ hải tử có thể bị đương bảo, nàng nghe đều cao hứng. Ở Lục Chi Huyền trong lòng, Tống Phục Linh chịu cha mẹ sủng ái chứng cứ có hai điểm. Một chút là kia làn da, cặp kia tay nhỏ à, vừa thấy liền không phải bình thường nông gia nữ, đừng nói giống bình thường ba tánh gia giống nhau làm sống, thậm chí so cá biệt đại gia tiểu thư dưỡng còn nộn. Điểm thứ hai chính là, Tống Phục Linh sẽ làm bánh kem nguyên nhân. Không nghe kia cô nương nói sao, lúc ban đầu chính là đắp nướng lò, nghị thịt nướng ăn, nướng bánh ăn, bánh cuốn thịt. Này đến là một cái ở cái dạng gì gia đình lớn lên hài tử, mới chạy nạn tới, liền nghị ăn này đó tốt. Người thường gia nữ hải, đến nhớ thương trong nhà có không có lương tâm, có hay không tiền bạc, liền tính bên người nàng này mấy cái đại nha hoàn trở về nhà, dám tưởng này đó sao. Mà càng khó đến chính là, kia cô nương cha mẹ chẳng những không ngăn đón, làm nữ nhi dám suy nghĩ, còn lại cấp mua bỏ sữa, nguyên nhân là sợ khuê nữ trưởng không cao. Cho nên kia tiểu cô nương liền lại nghĩ, nướng chút thêm sữa bò điểm tâm. Kia tiểu cô nương là vì ăn, dầu thối ruột. Bánh kem chính là như vậy chậm rãi cân nhắc tới. Mà này trung gian cân nhắc quá trình, có thể thấy được kia cô nương đến ăn nhiều ít, đến phế nhiều ít lương đường trứng gà nãi. Người cha mẹ cũng chưa nói nàng. Sau đó liền càng làm càng nhiều, càng làm càng tốt. Nãi nãi cấp đẩy ra bán. Lục Chi Huyền cười, nói. Phu quân. Ta nếu là cùng người khác kết phường làm cái này bánh kem, không, chỉ cần là thức ăn phương diện, nói thật, ta đều sẽ có chút không yên tâm. Ta sợ bọn họ, không dám dùng tốt, quý, cuối cùng làm ta ném thể diện. Ta thả rằng không kiếm này phân tiền bạc. Hảo chút trong phủ phu nhân, mất mặt chính là như vậy vứt. Phía dưới người làm việc không tỉ mỉ, động tay chân, người ngoài lại chỉ biết nói là cái nào phủ, ai, cửa hàng, thôn trang. Cùng cái này tiểu cô nương hợp tác, ta nhưng thật ra mãn yên tâm. Đây là cùng nàng cha mẹ đau nàng có quan hệ. Nghe nàng nói chuyện là có thể nghe ra tới, tuy rằng kia tiểu cô nương lời nói không nhiều lắm. Nói trắng ra là, Lục Chi Huyền chính là cảm thấy, Tống Phục Linh không suy xét phí tổn, không suy xét tiết kiệm phí tổn sẽ kiếm càng nhiều, chỉ cầu làm tốt, chẳng sợ làm chậm một chút, hoặc là dứt khoát không tránh kia phân tiền, điểm này liền đặc biệt đối nàng tính tình. Cũng là khó nhất đến. Ngươi nhìn đi, phu quân, cái này bánh kem cửa hàng ta không kiểm toán, 3 tháng sau, sổ sách giao đi lên, lại sẽ so bất luận cái gì một quyển trướng đều sạch sẽ. Tề Đông Minh quay đầu xem nương tử, ngươi đối nàng đánh giá thật rất cao. Kia đương nhiên, từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra tới, kia cô nương, trong sáng, không lói đời. Chương 287 canh 2 canh 3, vì phù băng 1004 đánh thưởng. Không lõi đời Tống Phục Linh, lúc này chính ghé vào trên giường đất, tay trái là quyển sách, tay phải trên giấy viết viết vẽ vẽ. Mã Lao Thái phía trước ngoài miệng liền có hỏa phao, bị này tin tức chỉnh, giọng nói lại đi theo đau. Ở giường đất phía dưới Phạm Sầu nói, bàn nha a, đều gì lúc, ngươi còn có tâm tư đọc sách. Đều phát sinh lớn như vậy sự, ngươi liền không muốn cùng mãi Lao Lao sao, kế tiếp như thế nào chỉnh. Ở Mã Lao Thái trong lòng. Ta nếu là nghe người ta, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, xe bỏ cũng kéo trở về, ta cũng liền nhận. Hướng tiểu tướng quân, ta đều đến nhận, không thể cự tuyệt, hơn nữa còn phải nói được thì làm được, đuổi minh phải kiếm tiền cho người ta phân một nửa. Chính là, vậy đến làm cái kia cửa hàng, tìm mọi cách nhiều kiếm tiền, cần thiết cấp kia cửa hàng an bài rõ ràng, một chút không thể lãng phí. Bằng không, vẫn là đẩy kia mấy nồi bánh kem, còn tránh chút tiền đấy, cùng không khai cửa hàng giống nhau, xong rồi còn phải phân nhân ra một nửa tiền có phải hay không. Cháu gái à, cái kia cửa hàng, ngươi đều phải bán gì nha, tổng sẽ không bãi mấy cái mô hình, ngươi liền chờ cá thượng câu đi ngươi. Mãi, tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi đừng vội sao. Ngươi xem ai ra cửa hàng đầu một ngày nói tốt, ngày thứ hai liền khai trương nha. Mấu chốt là, ta cũng không nhàn rỗi nha, ngươi xem, ta ở vội nha. Ở vội vàng họa thiết kế đồ. Lớn đến Mã Lao Thái bánh kem cửa hàng bảng hiệu, trong phòng đơn giản trang hoàng, còn không thể đem Lục Chi Huyền những cái đó bác cổ giá dọn đi. Vạn nhất, nhân ra không dọn đâu, không chỗ ngồi phóng, phải cho nó thiết kế đi vào, lưu ra mấy bản. Thoạt nhìn đẹp, còn phải quy củ. Nhỏ đến bếp lò, bánh kem giới thiêm bài. Không giới thiêm bài, bán như vậy quý, Tống Phục Linh sợ nàng mãi đều không có dũng khí đối khách nhân nói giới. Hơn nữa có giới thiêm bài, tiết giá rõ ràng đặt ở bánh kem mô hình trước, cũng sẽ giảm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Để cho Tống Phục Linh đau đầu chính là, quay triển lãm. Quay triển lãm là rất quan trọng. Một ngày, mới mẻ ra lò bánh kem đều có cái gì nha, ngươi đều bán này đó dạng. Nhà ngươi khác điểm tâm cửa hàng, chú ý vệ sinh, sẽ ở điểm tâm thượng trải lên giấy dầu đương mảnh đắp lên. Nhà nàng thời xưa, thích phong, cuốn trứng, về sau làm ngọt ngào vòng gì đó, cũng đúng, không suy xét mỹ quan, cũng có thể như vậy đối phó dùng. Nhưng là bơ bánh kem tiểu khối, hoặc là nãi bao mặt trên, phàm là mang bơ, như thế nào hướng lên trên mặt cái giấy dầu. Vậy chỉ có thể đặt ở phong kín quầy, cần thiết bảo đảm vệ sinh sạch sẽ. Tốt nhất giống hiện đại dường như, quay triển lãm là kệ thủy tinh tử, người mua ở bên ngoài nhìn chúng, một nhìn một lòng tay, người lấy ra tới chính là. Nhưng là nơi này, nào có trong suốt pha lê. Đều là cái loại này thấp điểm nóng chảy pha lê nước sơn, bám vào gốm sứ chế phẩm thượng. Vẫn là không trong suốt nha. Tống Phục Linh vào đầu. Đương nhiên, lại không trong suốt, Tống Phục Linh cũng chưa từng tính toán chính mình chế tạo pha lê. Bởi vì ở nàng trong mắt, loại này ý tưởng, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Ít nhất trước mắt là, nàng biết pha lê yêu cầu kia mấy thứ. Nhưng kia mấy thứ, tưởng đi trong thành hoặc là trấn trên cửa hàng, mua nguyên liệu là có thể tìm được sao. Cửa hàng lại không phải đảm bảo. Thạch anh sa, là thạch anh thạch rách nát thêm sa thạch anh viên viên, đến tìm thạch anh quạng. Đá Bồ Tát, địa biểu nham thạch quan trọng nhất tạo nham khoáng vật, nàng liền thấy cũng chưa gặp qua. Liên mặc dù tìm, cũng đến trước ngồi thuyền đi chế tạo gốm sứ những cái đó địa phương, mới có thể tìm được. Chế tạo pha lê, nơi này còn có cái soda. Thiên nhiên soda ở hồ nước mặt trung, sản lượng là hữu hạn. Đừng nói phân cho chế kiểm, phân cho bên trong kiếm nước, vậy không phải soda, là than toan giáp. Hơn nữa, trở lên này mấy thứ, nàng liền tính thế nào cũng phải phát pha lê tài, làm nàng cha phiêu dương quá hải liều mạng đi ra ngoài tìm 1 năm 2 năm, gom đủ, sẽ thổi pha lê sao? Ai có kia kỹ thuật? Cho nên, không có trong suốt pha lê tồn tại, Tống Phục Linh, ta quá khó khăn ta, nơi này muốn gì không gì, vận chuyển cũng lao lực, liền quay triển lãm đều phạm sầu. Như thế nào thiết kế nha? Cùng lúc đó, ớt cay căn cứ. Ta khuê nữ mệnh cũng thật tốt quá. Tống Phúc Sinh một bên miêu eo kiểm tra ớt cay loại sinh trưởng tình huống, một bên nói. Ớt cay loại, thông thường chính là mạ nhất phía dưới mọc ra ớt cay, không trích, lưu trữ, làm nó tự nhiên trường hồng, chín phơi khô là có thể đương ớt cay loại, là trước mắt Tống Phúc Sinh tâm hoa trong ổ đại bà bối. Vì sao như vậy coi trọng đâu? Bởi vì, trước mắt liền rửa cái này lều lớn loại ớt cay, tưởng phát tài, đó là vô nghĩa. Lều lớn địa phương hữu hạn, vài lần ngắt lấy, mặc dù mạ lớn lên hảo, vẫn luôn có thể lưu đến 3-4 tháng, tổng cộng toàn thêm cùng nhau, cuối cùng có thể thu cái 3.000 nhiều cân đều xem như tiền đồ. Cho nên, đến trông cậy và ớt cay hạt giống, càng đến ở lâu ớt cay hạt giống. Chờ khai xuân, thiên ấm áp, có thể đại diện tích gieo trồng ớt cay, đến lúc đó ngươi lại xem, kia mới kêu chân chính được mùa. Sang năm lúc này, ngươi lại xem, kia hắn Tống Phúc Sinh mới nghiêm túc thoát khỏi nghèo khó đâu. Cho nên nói, hạt giống, Tống Phúc Sinh xem so này đó mới mẻ ớt cay còn quan trọng, thả đuổi minh đỏ, chín, càng là đến bảo vệ cho, cần phải bảo đảm một cái hạt giống đều không thể ném. Tiền bội anh lúc này ở nhóm lửa tường. Này hai ngày rõ ràng, nhiệt độ không khí càng thấp, dị vãng một ngày, đến áp một táp hỏa, không cần thiêu quá vượng. Này hai ngày là, không gián đoạn tiêu xài. Nghe vậy nói, như thế nào cái mệnh hảo pháp, ta xem lão thái thái nhưng rất thượng hỏa. Ta cũng mơ màng hồ đồ, ai kết phường làm buôn bán, cấp đại xe, cấp cửa hàng chìa khóa, xong rồi liền đuổi đi, liền cái hợp đồng đều không viết. Nàng còn không bằng chính quy chút, chúng ta trong lòng cũng kiên định. Hơn nữa, ta thiên, 10 lượng bạc một cái bánh sinh nhật, này không phải xả. Tống Phúc Sinh lúc này sớm đã hoàn toàn nghị thông suốt, theo biên làm việc biên cân nhắc, càng cân nhắc đầu óc càng linh quang. Người nhà ngươi, cùng ta khuê nữ, này đều thuộc về lâm vào một cái trọng đại lầm khu. Các ngươi chỉ nghĩ, 10 lượng bạc trắng, hạch toán thành nhân dân tệ là bao nhiêu tiền, lại tính toán nơi này người đều thu vào là nhiều ít, 10 lượng bạc có thể lấy lòng chút ra hỏa cái. Sau đó phải ra kết luận, không ai mua, quý thái quá. Tiền bội anh nghĩ hoặc, không nên là như vậy tính sao? Không nên. Tức phụ, ngươi đã quên, chính là ở hiện đại, bánh kem cũng bán đến không tiện nghi. Nó không tiện nghi, vẫn là ở mãn đường cái đều có bánh kem cửa hàng dưới tình huống, các thẻ bài đều có, cạnh tranh nhiều kịch liệt, đi mấy cái phố chính là cái bánh kem cửa hàng. Sau đó trong nhà có lò nướng, giống ta khuê nữ dường như, tự mình ở nhà động thủ làm, rất ít đi ra ngoài ăn bên ngoài bán, như vậy còn chiếm một bộ phận đâu. Trong nhà có hoa, có bao nhiêu tiểu tức phụ tự mình liền ở nhà mua mỡ vàng có làm bánh quy. Mấu chốt nhất, ở hiện đại, bánh kem nó không phải độc môn tay nghề. Ngươi ngẫm lại, này mấy thứ tiền đề, thêm ở bên nhau, ở hiện đại, nó còn có thể bán như vậy quý. Mà nơi này đâu, liền ta một nhà. Tiền bội anh bị nói, đầu óc thanh minh không ít. Thật đúng là, liền ta một nhà. Ta tổng còn nghĩ hiện đại những cái đó, dùng nơi đó tư duy suy xét sự. Ngươi không nên như vậy suy nghĩ. Tống Phúc Sinh xách theo hồ lô gáo, từ mà hợp lại mương đứng lên, thẳng tắp eo, tiếp tục nói. Hơn nữa, chỉ ta một nhà không nói, ta bán đồ vật, từ hạt thông đến lá tỏi vàng, tương lai ớt cay bánh kem cũng thế, ta cũng trước nay không bán cho quá tiểu dân chúng a. Căn bản mục tiêu quần thể không phải bọn họ. Người cùng quê nữ, tổng suy xét tiểu dân chúng mua không mua đến khởi làm gì. Nơi này cũng không phải là hiện đại, nơi này tiểu dân chúng nghèo có thể đói chết, phú kia thật là có thể chảy ru. Ngươi liền xem cái kia, hồng lâu mộng đi, là hồng lâu mộng đi. Tiền bội anh gật đầu. Ngươi nhìn xem, kia một đốn bàn tiệc xuống dưới, kia đến bao nhiêu tiền, đó chính là cái phô trương, chính là cái lãng phí. Nước chảy đoan mâm hướng lên trên bãi, bọn họ chỉ ăn mấy khẩu. Mua cái bánh kem, hoa cái mấy chục lượng tiền bạc sao lạp. Đối với kia người giàu có ra, thật không tính gì. Hơn nữa ngươi cho rằng bọn họ không mua bánh kem, là có thể tiết kiệm được tiền lạp. Tức phụ ngươi sai rồi. Bọn họ sẽ làm đại thọ đào. Dùng trưng nha, càng lớn càng không thể ăn, bên trong dính hồ hồ căn bản trưng không thân, chính là đổ cái cắt lợi. Nhất phí tiền chính là, trước tiên mấy ngày, hoặc là đi bên ngoài điểm tâm cửa hàng đặt hàng. Hoặc là chính là trong phủ điểm tâm sư phó tăng ca thêm giờ làm, trước tiên mấy ngày làm hỉ bánh. Nơi này mừng thọ, đào mừng thọ không phải vô pháp ăn sao, chân chính ăn chính là thọ hỉ bánh. Hoặc là làm, hoặc là mua, một trương la chính là mấy chục thượng trăm cân, phân cho khách nhân dùng ăn. Không bao gồm bàn tiệc, chỉ điểm tâm này khối, ngươi tính tính, nếu nhà mình làm, đến phí nhiều ít mặt, đường, du, tổng cộng đến hạch bao nhiêu tiền. Ngươi lại tính tính, bọn họ nếu là mua đặc chế hỉ bánh, lại xài hết bao nhiêu tiền. Nếu không láo Trần nói đi, điểm tâm cửa hàng hồ gia, từ vào những cái đó quý nhân mắt, hồ gia có độc môn tay nghề, sơn tra bánh nướng, đậu đỏ bánh, nhu chát trái cây, thật là tránh hảo chút tiền, các nơi khai chúa cửa hàng. Ú Châu Thành đều có hồ gia điểm tâm cửa hàng. Ngươi phải biết rằng, nơi này người, hắn hai bữa cơm. Chúng ta nghèo ăn hai bữa cơm là bất đắc dĩ, nhân ra người giàu có hai bữa cơm, buổi chiều là dùng trà điểm. Tiền bội anh đều có điểm bị nói hưng phấn, đứng lên, nàng cha, kia chiếu ngươi như vậy một phân tích, ta ta khuê nữ thật có thể tránh tốt hơn tiền, mấu chốt là còn không mệt. Chỉ nàng bánh sinh nhật này khối, hoặc là không khai trường, khai trường ăn nửa năm. Tống Phúc Sinh lắc đầu. Có mệt hay không, trước mắt thật đúng là khó mà nói. Nếu không ta sao khuyên nàng đâu, chạy nhanh cấp nhị nha mang ra tay, có thể mang ra một cái là một cái, tốt nhất nhị nha là có thể đơn độc làm bánh kem, đào hoa gì đó, này đó hài tử đều đến hướng lên trên hướng, đừng nhưng ta khuê nữ một người lan lộn. Ngươi xem ta hiện đại, kim cương cùng hôn nhân bó cùng nhau, cái gì kim cương vĩnh cửu xa, một viên vĩnh truyền lưu. Ta khi đó liền tưởng nói, phá cục đá cùng hôn nhân có gì quan hệ. Đây là quảng cáo hiệu ứng. Ta sợ Lục công tử hắn tam tỷ A, cũng có cái kia quảng cáo hiệu ứng. Sẽ đơn đặt hàng càng nhiều. Không phải không có khả năng. Ngươi xem nàng cái kia thân phận, không nghe ta khuê nữ nói sao, cũng lớn lên khả xinh đẹp, nàng ở người giàu có ra, kia đều là tòa thượng thân, kia đều đến là khách quen. Ngươi đừng nhìn nàng làm gốm sứ thất bại, nhà ai hướng nàng mặt mũi mua mấy bộ, dùng một chút có thể sử dụng hảo chút năm. Nàng cũng không có khả năng ngạnh ra bên ngoài đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng ăn nhưng không giống nhau, mọi nhà đều yêu cầu. Nhà cao cửa rộng cũng tham mới mẻ, một nếm, khá tốt, không quý, bánh kem còn xinh đẹp, ngụ ý càng tốt, mấu chốt nhất, so với bán nàng mặt mũi mua gốm sứ, mua bánh kem có thể hoa mấy cái tiền. Một khi, ở chỗ này, đem sinh nhật cùng bánh kem buộc chặt ở bên nhau, cấp nhà cao cửa rộng dưỡng thành ăn sinh nhật liền mua bánh kem tật xấu, làm nàng nhấc lên này cổ gió yêu ma, chậc. Tống Phúc Sinh hâm mộ. Đây là hắn nói, hắn khuê nữ mệnh hảo. Bởi vì làm không tốt, trời xui đất khiến, Lục công tử hắn tam tỷ, khuê nữ, nhà ta lão thái thái, nàng ba, đến tránh lão nhiều tiền. Hắn múc một gáo thủy, nửa hồ lô gáo đảo cấp ớt cay mầm, nửa gáo tự mình dầm đông uống lên. Này cho hắn nói, khát hỏng rồi. Chương 288 xem như ngươi lợi hại, canh một đại trương. Tống Phúc Sinh này đám người đều cho rằng, Lục tam tiểu thư kia đầu không đáng tin cậy, liền không thể lại quản. Nhân gia có thể mặc kệ, gì chuyện tới đại tiểu thư kia, hai câu nói xong sự, ngươi có thể sao chỉnh, dư lại phải dựa tự mình thu xếp. Tống Phúc Sinh suy nghĩ, kia hắn thượng đi, hướng trong đầu tiền đi. Đem trong tay này hai cái tiền, đều ném bên trong, cấp khuê nữ kia sạp trước thu xếp lên. Cho nên rạng sáng, hắn khuê nữ cùng mễ thọ còn ngủ, hắn liền đi rồi. Mang theo đi đồng giao chấn đưa mân mê quách lao thái kia tổ, cũng mang theo hơn 20 nồi mân mê, chở một hai phải đi theo đi mã lao thái. Tống Phúc Sinh cũng không như thế nào ngăn đón mã lao thái. Lao thái thái nguyện ý đi liền đi thôi, vừa lúc lánh đi hảo xem mạch, bằng không cố ý làm nàng đi xem bệnh, nàng chỉ định không đi. Phong nhiệt đến bây giờ còn không có hảo, nhìn như vậy chẳng những không hảo nhanh nhẹn, lại còn có muốn nghiêm trọng dấu hiệu, cũng không dám đi nướng lò phòng, tổng đánh hát xì. Giọng nói chuyện cũng ách. Không được cấp làm thí điểm thảo dược trở về ngao nước thuốc tử uống. Mã Lao Thái không biết nàng tam nhi tính toán, nàng liền nghĩ, hôm nay phải cho bánh kem mô hình rút về tới, sau này còn phải chướng hảo chút tiền, đừng làm cho tiểu lầu cùng thanh lâu nghe nói sau, đối ta không vui. Đó là nàng đánh hạ Giang Sơn, nàng tưởng tự mình cùng người đi giải thích. Cuối cùng không quan tâm kết quả là lý giải cũng hảo, không hiểu cũng thế. Nàng đều nghĩ ra mặt, đây là cái thành ý. Tựa như tam nhi giáo nàng nói những cái đó, liền cùng nhân gia ăn ngay nói thật bái. Lão bản không được đầy đủ là nàng, làm không được quá nhiều chủ. Giá cả chờ các mặt, về Phụng Thiên Thành, sau này cùng người kết phường ở kia khai cửa hàng lạp. Đại lão bản không có phương tiện lộ ra là ai, bất quá ngươi có thể đi hỏi thăm cửa hàng là của ai. Hơn nữa về sinh nhật bánh kem này một khối. Sau này cũng chỉ có thể bán lẻ lạc. Dù sao, trước kia hoa 122 lượng là có thể mua cái 16 tấc bánh kem, tiểu lầu cùng thanh lâu có thể tránh rất lớn trên lệch giá. Sau này ngươi này liền không cần suy nghĩ, đến 10 lượng lạc. Tống Phúc Sinh còn mang theo Ngưu Trường Quầy, đem Lục Tam tiểu thư cấp 2 đầu Ngưu kéo một đài xe, đổi thành 2 đài xe, một con trâu kéo một cái thùng xe. Bởi vì hắn lúc này đi đồng giao trấn, không chỉ có muốn đem mô hình rút về tới, muốn tìm tay nghề tốt sư phụ già, thương lượng một chút làm bảng hiệu, nhìn xem có thể hay không làm quầy triển lãm, cái bàn ghế dựa dự định làm mấy bộ lại đến nhiều ít thiên, tổng cộng bao nhiêu tiền. Nếu là giá cả quá quý nói, hắn còn phải đi khác huyện, Phụng Thiên Thành liền không cần suy xét, Phụng Thiên Thành giá hàng cao. Tóm lại, hóa so tam ra sao, trong túi tiền không nhiều lắm, phải bất chút dùng. Hơn nữa quay đầu lại không thể xe trống, tưởng mua tỏi. Địa hoa tử lá tỏi vàng, lại ra một vụ liền không được, bán như vậy quý, không thể đối phó. Người giàu có mua đồ vật chính là như vậy. Hắn có thể mua quý, nhưng ngươi đồ vật cần thiết đến hảo. Ngươi nói ta tiện nghi bán ngươi còn không được sao, nhân gia không mua tiện nghi. Có thể ăn nổi như vậy quý, nhân gia dùng ngươi tiện nghi. Liền đồ cái hảo. Cho nên Tống Phúc Sinh không tính toán lừa gạt, lá tỏi vàng lại trường một vụ, hắn liền tính toán rút trọng loại. Tỏi trướng giới cũng đến mua, trứng nhiều tiền đều mua, chẳng sợ ta liền tránh cái vất vả chạy chân tiền, cũng không thể nhàn rỗi, nghe không? Tống A ra hô. Hiểu được lặc, trở về đi, ngài lao lại nhắm mắt một chút. Lao ra tử không trở về, đảo dơ cây đuốc lại tiến lên vài bước, hắn là dầu thúi ruột, chậm một chút ta, Phúc Sinh, hôm qua ngươi đều đuổi chiến hào, kém chút cấp bản nhà quăng ngã lạp. Trời tối, càng đến chú ý. Hiểu được lạp, lúc này có ngưu trưởng quầy đi theo, yên tâm đi. Tống Phúc Sinh nào biết, cái này kêu người có phúc không cần vội, không phúc người chạy đoạn trường. Hắn chở lão nương đi rồi, nhân gia Lục Tam tiểu thư phái người liền tới rồi. Hứa gia tiểu nương tử, trước kia là Lục Chi Huyền bên người đại nha hoàn, tuổi tới rồi thả ra đi, đính hôn cho Lục Chi Huyền thực trọng dụng quản sự. Tiểu nương tử mang xe vào thôn, cũng chính là buổi sáng 8 giờ nhiều trung tả hữu. Lúc này, ở trong thôn đi lại người, tự nhiên liền phát hiện. Đại bạch bàn đàn bà đôi tay cắm áo đông trong tay áo đón nhận trước, mắt hàm hâm mộ hỏi, người tìm ai nha? Nhìn một cái này khí phái, còn mang theo nha hoàn đâu? Tiểu nương tử bên người nha hoàn, vén rèm lên lộ diện, nói nàng muốn tìm Nhậm gia thôn Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh? Đại bạch bàn đàn bà nhíu mày, Tống Phúc Sinh là ai nha? Vừa ra hộ đến các ngươi trong thôn kia đám người. A, ngươi là nói bọn họ nào? Ai? Các ngươi tìm hắn gì sự a? Là thân thích là sao mà, sao gần nhất luôn có xe lại đây tìm hắn? Kia đám người mới đến, đây đều là đánh nào nhận thức phú quý người. Tiểu nha hoàn rất lợi hại, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Hỏi đường, ngươi liền nói ở đâu được, sao vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi hiểu không hiểu được. Đại béo đàn bà trên mặt cười theo, bản năng không dám đắc tội phú quý người. Nhưng trong lòng lại, thiết, nhìn ngươi kia đức hạnh, chó cậy thế chủ đồ vật, ha ha. Ta liền suy nghĩ thuận miệng hỏi thăm, không có ý gì khác. Kia cái gì, liền ở hà bờ bên kia. Người tới lạp, qua sông lạp. Buổi trưa ánh mặt trời không ra tới khi, đều là so Tống Kim Bảo hơn mấy tuổi nhị yên ba phiên trực. Sợ ánh mặt trời không ra tới, Kim Bảo tiểu đồng chí đông lạnh, cũng có thể ngủ nướng. Hôm nay đoàn người, nghe được thông báo thanh, có thể so thường lui tới muốn bình tĩnh đến nhiều. Người tới liền tới người bái. Lều lớn miên mảnh còn không có nhấc lên tới đâu, không ánh mặt trời sốc nó làm gì. Nhưng thật ra hứa ra tiểu nương tử ngồi trên xe, đi ngang qua canh gác lều tranh tử, có điểm ngoài ý muốn, thế nhưng còn có canh gác. Nhìn thấy Tống A ra, hứa ra tiểu nương tử cùng với nàng mang tiểu nha hoàn, không có ở đại béo đàn bà trước mặt cao cao tại thượng, không phô trương, thái độ cực hảo. Hơn nữa ở lần đầu tiên nhìn thấy này đó phá phòng ở khi... Trên mặt cũng không có hiển lộ một tia kinh ngạc, tựa như này đó phòng ở thực bình thường dường như. Kỳ thật hứa ra tiểu nương tử từ dưới xe, vào viện, cũng đã dùng dư quang chú ý tới tích cóp một đống xây nhà cục đá, ngửi ngửi cái mũi, cũng đại khái biết nướng lò phòng phương vị. Chỉ là trên mặt bất động thanh sắc, hướng Tống Á ra giới thiệu chính mình. Hứa tiểu nương tử nói, các nàng là đánh Phụng Thiên Thành tới, chịu chủ tử chi mệnh, muốn gặp Tống Phúc Sinh chi nữ, Tống Phục Linh Tống cô nương. Nhân gia xuyên quái hảo, nói chuyện quái khách khí, làm cho Tống Á gia còn có điểm không lớn tự nhiên. Ta chính là cái ở nông thôn chân đất lao hán, nhân gia lại cùng hắn nói tiếng phổ thông. Tống Phúc Sinh chi nữ, còn không phải là bản nhà sao? A, đối, khi đó Phúc Sinh liền nói quá, hoa nổi danh lạp, kêu Phúc Linh lạp, bản nhà nhà. Ông nội một kêu, vài cái vẫn luôn ở trộm ngó người tới phụ nữ nhóm, cũng đi theo kêu, bản nhà, mau chút, bản nhà. Tống Phục Linh lúc này mới lên, lúc này mới cấp tự mình cùng đệ đệ uy no rồi. Hai vật nhỏ sáng nay cũng không cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm, ăn chính là bánh quy phao sữa bò, bánh quy là tự mình làm liêu thực đủ mỡ vàng bánh quy, đặc bỏ được phóng mỡ vàng, cái loại này. Mang theo đệ đệ, uy no chính mình sau, đang ở cấp tiểu hồng nấu cơm đâu, thiết cà rốt, ngao cháo bột hồ. Nghe được hảo những người này kêu nàng, đứng lên, lấy khăn lau lau tay đi ra ngoài, nghĩ thầm, không phải là Lục Tam tiểu thư phái người tới đi. Kỳ thật sáng nay lên, Tống Phục Linh biết được nàng cha đi rồi khi liền nói, nàng cảm thấy đi, Lục Tam tiểu thư khả năng sẽ phái người tới, cha như thế nào tính tình như vậy cấp. Khí tiền bội anh đương trưởng quăng thế bố, thế trượng phu ủy khuất. Nói không cho khuê nữ nấu cơm, ngươi cảm giác ngươi như thế nào không nói sớm, cha ngươi đông lạnh quá sức, khởi đại sớm đuổi xe bò đi, lúc đi bên ngoài còn hát. Tống Phục Linh, cảm giác việc này, có thể nói bừa sao. Tiên Mễ Thọ, ta cảm giác tỉ tỉ của ta cảm giác, luôn luôn đều là đúng. Tiên bội anh, hai ngươi liền kẻ sướng người hòa đi, hai ngươi thích ăn gì, cho các ngươi hạt cảm giác. Tống Phục Linh ở một đống phụ nữ xông thẳng nàng chớp mắt mắt trong ánh mắt, đem Hứa tiểu nương tử cùng nha hoàn nên vào nhà mình. Sa phu là từ Tống A ra tiếp đón. Nàng cũng không rõ, bá nương thím xông thẳng nàng chớp mắt đôi mắt là ý gì. Có thể là ý gì, hy vọng bàn nha ngươi hảo hảo chiêu đãi, hảo hảo cùng người ta nói lời nói bái. Tiểu tướng quân thân tỉ tỉ, ngươi nọ phẩm chỉ định chuẩn cờ mờ nờ giờ tích, không thể mệnh chúng ta nông dân. Cùng loại này đốt đèn lồng đều khó tìm phú quý người kết phường khai cửa hàng, sau này ta đoàn người sẽ không sợ sự lạc. Bàn nha ngươi muốn tích phúc, bàn nha, ngươi đến đem Lục Tam tiểu thư chảo gắt gao, đừng làm cho nàng lưu. Đối Lục Tam tiểu thư phái tới người, bàn nha ngươi đến nhiệt tình chút, cho nên mới thẳng chớp mắt đôi mắt. Sợ hài tử số tuổi tiểu, này đó phụ nữ chớp mắt mắt là tưởng nhắc nhở nhắc nhở. Hứa tiểu nương tử tiếp nhận ly. Không giấu vết mà liếc mắt một cái chén trà, đối Tống Phục Linh nói thanh tạ, nhấp một miệng trà. Nếm ra tới, là ấm trà gừng. Đường đỏ, hương, trà, trọng điểm ở chỗ cái này trà. Nhân ra như vậy, uống trà. Hứa tiểu nương tử nghĩ thầm, mặc dù trong nhà dùng chính là thấp kém nhất trà bọt làm ấm trà gừng, một tháng đến cùng, cũng là phải tốn một chút tiền bạc. Hơn nữa có thể thấy được tới, cô nương này hẳn là thường uống. Bởi vì không phải cố ý cho nàng nấu. Là nàng vào nhà sau, không một lát liền bưng lên, thuyết minh trong nhà phòng. Tống cô nương, chịu tiểu thư chi mệnh tới gặp ngài, là có mấy cái sự tưởng cùng ngài định một chút. Ngài nói, là cái dạng này, tiểu thư đã phái nhân thủ đi tìm bò sữa, quay đầu lại liền sẽ cho ngài tặng tới. Đại khái ngày mai đi. Không biết ngài này mặt thêm nữa 4 đầu bò sữa, có không đủ dùng. Tống Phục Linh, đủ dùng. Đúng lúc này, Tiên Mễ Thọ hướng Hứa tiểu nương tử ôm hạ tiểu nắm tay, được rồi hạ lễ, sau đó mới đối Tống Phục Linh nói, tỷ tỷ, đệ đệ còn có việc, trước đi ra ngoài, không nhiễu các ngươi nói chuyện. Tống Phục Linh, thật không quá thói quen Mễ Thọ như vậy, đi thôi. Mễ Thọ lùi lại, có lễ đi rồi vài bước sau, mới quay lại thân đằng đằng đằng chạy đi. Trong nhà người tới, cần chú trọng lễ tiết. Nhưng chạy ra đi liền không phải hắn. Mẹ Thọ thẳng đến ra xúc lều, tiểu hồng nha, nhưng làm sao bây giờ nha, lại muốn tới 4 đồng ưu. Ngươi ngủ đến địa phương sẽ càng nhỏ. Tiểu hồng nghĩ thầm, ngươi đừng cùng ta nói những cái đó vô dụng, ta cơm đâu. Ai, tiểu hồng, ta cũng biết ngươi sầu. Tứ Tráng A, ngươi tới. Mẹ Thọ hướng Tứ Tráng vây tay, dắt tiểu hồng đi ra ngoài lưu lưu, giải sầu, ta sợ nó thượng hỏa. Tiểu hồng, ta không phải thượng hỏa sự, đến nhà ngươi. Là muốn ta mệnh sự. Ta cơm. Tống cô nương, tiểu thư làm ta chuyển cáo ngài, nàng cũng đã phái quản sự đi tìm mặt tiền cửa hàng. Cái gì mặt tiền cửa hàng, là không cần cái kia 2 tầng lâu bể mặt sao? Không, là ngài hôm qua đề qua, ở Gia huyện, Đồng Giao Trấn, Vân Trung huyện, các ngươi cũng đều hướng ra phía ngoài bán quá điểm tâm. Tiểu thư liền nghĩ, không bằng một bước đúng chỗ, đều mua cửa hàng. Tống Phục Linh. Chỉ là... Tống cô nương, tìm đến cấp, khủng sẽ không có Phụng Thiên Thành cửa hàng thể diện. Tiên bội anh nghe góc tường nghe đến đó, liền yên lặng mà xoay người đi rồi. Xem ra cái này mới như là đứng đắn nói sự. Nguyên lai ở cổ đại, không phải đương sự trực tiếp nói a. Ta thiên, lại mua 4 cái cửa hàng. Vị kia Lục tiểu thư, tính nàng tàn nhẫn. Chương 289 ngươi điên rồi sao, canh 2. Hứa tiểu nương tử ngồi ở phía dưới. Hai tay Phùng Bích Nga đưa cho nàng trà nóng, hướng Lục Chi Huyền hội báo nói. Đằng trước, Tống cô nương có lẽ là hiểu lầm, nghe xong tiểu thư lại người tìm cửa hàng, đôi mắt chừng đến lưu viên, ta coi, nàng là sợ thật sự. Lục Chi Huyền cũng nghe vui vẻ. Hứa tiểu nương tử tiếp tục nói. Ta nhìn lên nàng kia bộ dáng, bận rộn lo lắng hướng nàng giải thích, tiểu thư xem qua nàng tin, đối này kiểu mới điểm tâm cách làm cũng biết một vài, lại như thế nào cưỡng cầu nàng nhiều làm. Đặt mua cửa hàng, đưa cùng mặt khác, bất quá là vì tống cô nương thôi. Nàng đảo không phải cái người hồ đồ, một câu điểm qua đi, cũng liền thông thấu. Lục Chi Huyền nhẹ điểm phía dưới. Đối Tống Phục Linh thượng nói, rất là vừa lòng. Vì cái gì lại muốn ở dưới mua ba cái cửa hàng? Nguyên nhân có tam. Thứ nhất, ở Lục Chi Huyền xem ra, thật đúng là chính là hướng Tống Phục Linh, hướng miệng nàng nhắc tới kia đám người. Bởi vì nghe kia nha đầu giảng, kia đám người không xa rời nhau, nàng mãi mãi thủ hạ còn có 6 cá nhân, đều là thượng tuổi bà tử, hai người một tổ, ở đẩy bánh kem hướng các huyện bán. Bán thế nào? Dùng xe đẩy cùng chọn gánh nặng phương thức. Nói cách khác, Thiên Lãnh, những người đó, liền cái bán có thể nghỉ chân địa phương cũng không có. Giao hàng tận nhà, nhân ra nếu là lưu, đó là đính điểm tâm bánh kem tiểu lầu giảng tín dụng. Nhân ra nếu là ngày nào đó không để lại, đồng nhiên sửa lại chủ ý, cũng chỉ có thể hoặc là đẩy trở về, hoặc là đi chợ thử xem. Nhưng trên thực tế, chợ khả năng không lớn. Giới quý, không hào bán. Tầm thường bà tánh ra, dùng bên người nàng nha hoàn Bích Nga nguyên lời nói chính là: tiểu thư, nếu là một tháng hồi lão tử nhà mẹ đẻ, gặp được bán như vậy quý điểm tâm bán hàng rong, nhiều nhất sẽ mua 2 khối lấy về ra nếm thử, nhiều nhất. Lại nhiều, không dám tưởng, không bằng mang chút du mặt, hoặc là cấp lão tử nương bạc thật sự. Như thế nào mua như thế quý điểm tâm? Nghe một chút, liền nàng Bích Nga đều sẽ không mua. Cho nên nói, này đám người, sau này nếu là thật gặp được bị người đổi ý tình huống, phải đẩy trở về, hoặc là mãn đại gia ồn ào giao hàng. Lục Chi Huyền liền nghĩ, kia không được a, nhiều truy nàng cửa hàng tên tuổi a. A, Phụng Thiên Thành bánh kem cửa hàng, bán như vậy quý, cấp làm cho như vậy thể diện. Phía dưới, cùng ra ra điểm tâm, lại bán không ra, lưu lạc đến đi chợ, liền cái mặt tiền cửa hiệu đều không có. Nghĩ như thế nào biến yếu. Thứ ba, nguyên với Tề Đông Minh. Lục Chi Huyền nghĩ, nàng phu quân lần này đối nàng nhưng xem trọng, còn nói dơ nói, tương lai nương tử bánh kem mặt tiền cửa hàng, trải rộng phạm vi nhất định sẽ so với kia mấy nhà cửa hiệu lâu đời nhiều. Nhiều hay không trước không đề cập tới, phía dưới cửa hàng có thể hay không kiếm tới tiền bạc, có đáng giá hay không nàng lại thêm vào cửa hàng lại đặt mua này đó, đến tạp đi vào mấy trương ngân phiếu, cũng trước không đề cập tới. Chỉ đề, còn đừng nói, kia mấy nhà cửa hiệu lâu đời, ở dưới thật sự có rất nhiều cửa hàng. Liền cảm giác đi, so nàng quy mô đại, so nàng phô sạp đại, liền rất có mặt mũi a. Nàng liền một nhà cửa hàng, nghe tới cũng không thể diện không phải. Thậm chí chi nhánh có thể cho nàng tránh tới nhiều ít lợi nhuận, bao lâu có thể hồi nàng đặt mua cửa hàng tiền vốn, này đều không ở Lục Chi Huyền suy xét trong phạm vi. Lục Chi Huyền lý do thực sung túc, không có làm sự, kia ai có thể biết. Năm trước, nàng còn cảm thấy các phủ thích ăn đồ biển, ít nhất nàng thích ăn, cố ý phí kính bao thuyền đi ra ngoài đâu, kết quả hóa cũng chưa vận trở về, phiên lạp. Cho nên cũng là vì mặt mũi. Lúc này, Hứa tiểu nương tử lấy ra tờ giấy, lại cười ha hả tiếp tục nói, tống cô nương hoàn toàn đã hiểu tiểu thư ý tứ, biết tiểu thư chỉ là làm nàng cái gì cũng đừng thiếu, yên tâm làm tốt điểm tâm, mua cửa hàng cũng là làm các nàng kia đám người có cái chỗ ngồi nhưng bán. Hết thể đều có chúng ta này mặt cấp an bài, liền vui dạo dực mà đệ cùng ta này đó, làm ta đặt mua. Cái gì nha? Lục Chi Huyền ý bảo Bích Nga, lấy lại đây, nàng muốn nhìn một cái. Lọt vào trong tầm mắt chính là bảng hiệu thiết kế, mang theo bức họa. Là, nàng nói mấy nhà cửa hàng, bảng hiệu muốn giống nhau, bảng hiệu cùng nàng tổ mẫu bức họa là đặt ở cùng nhau, bắt mắt, muốn khác hẳn với mặt khác điểm tâm phô. Này, chưa từng nghe nói qua. Lục Chi Huyền nghĩ thầm, cũng không biết ngươi tổ mẫu trông như thế nào, thế nhưng muốn thượng bảng hiệu. Treo lên, sẽ cái dạng gì a? Này lại là, tiểu thư, đây cũng là tống cô nương làm đi tìm họa sư, tưởng họa điểm tâm họa. Thả làm ta ngày mai lại đi một chuyến, lấy nàng sẽ ở khai trương khi bán mấy khoản điểm tâm bộ dáng, làm cầm đưa đi họa, sau đó dựa theo cái này lớn nhỏ, làm đại khung ảnh lồng kính. Nói là đến lúc đó, treo ở cửa hàng bên ngoài, đã làm chúng ta mặt tiền cửa hiệu tương đẹp, người khác cũng hảo nhận. Tuyển nào khoản điểm tâm, chỉ vẽ, tuyển định vào tiệm xem vật thật, vào tiệm lấy. Lục Chi Huyền chỉ vào Tống Phục Linh trên giấy họa đại bạch thỏ, ngạc nhiên đến không được, còn sẽ vẽ tranh, họa đến như thế nào như vậy khờ, cái này, lại là ý gì, tổng sẽ không cũng là làm họa sư họa đi. Ta coi nàng họa đến liền khá tốt, không cần họa sư đi. Là không cần họa sư, là muốn ấn. Hứa tiểu nương tử chỉ vào đại bạch thỏ nói cho Lục Chi Huyền, cái này đại bạch thỏ, Tống cô nương nói, là nàng phải làm một khoản đại bạch thỏ quấn, chính là quấn trứng một loại. Chỉ là quân chứng hoàng, Tống cô nương làm đều là bạch, có nhân cũng là bơ, cho nên kêu đại bạch thỏ quấn. Làm in ấn sư phó chiếu này con thỏ dạng, chế in ấn khuôn mẫu, sau đó ở có thể đóng gói thức ăn trên tờ giấy trắng, in lại này con thỏ. Đến lúc đó, phải dùng loại này mang con thỏ dạng giấy, cuốn loại này điểm tâm. Một quyển ra bên ngoài bán, mỗi cuốn lớn nhỏ chính là bắt được trong tay bánh rán như vậy đại. Kế tiếp, Lục Chi Huyền liền rơi vào hoa cả mắt chung. Tống Phục Linh còn phải làm đậu đỏ khăn lông cuốn, cuốn thành khăn lông dạng bánh kem, nhưng mặt trên viết chính là khăn cuốn. Bích Nga cầm lấy khăn cuốn lên tới, tiểu thư, ngài nhìn, chính là cuốn thành như vậy điểm tâm. Mang nhan sắc ngọt ngào vòng, lòng đỏ trứng lửa, đoàn viên mai bao, mã cách lợi hạng nhất chờ, 10 dư dạng, trừ bỏ sinh nhật bánh kem ngoại, mấy nhà cửa hàng sẽ đồng thời thượng giá tiểu điểm tâm. Đây là ngăn tủ. Hứa tiểu nương tử gật đầu, tiểu thư, Tống cô nương nói cái này kêu quậy triển lãm. Nói chúng ta điểm tâm cũng cùng mặt khác điểm tâm cửa hàng bất đồng. Trước mắt vào đông không sợ, nhưng điểm tâm mặt trên mơ, tới rồi ngày mùa hè liền không được, yêu cầu dựa theo nàng tưởng này khoảng ngăn tủ định chế, phía dưới lưu ra, phóng băng buồn. Mặt khác, ngươi không cần mặt khác, cũng không cần khó khăn, Lục Chi Huyền đã xem minh bạch Tống Phục Linh tưởng ở ngăn tủ thượng an cái gì. Nàng cũng đã nhìn ra, nếu là an thượng cái kia, quầy triển lãm sẽ lập tức cao cấp đại khí thượng cấp bậc không ít. Tưởng tượng một chút, lại từ bên trong lấy ra từng khối mang đóa hoa tiểu bánh kem. Ai u, nếu là không có trong đầu tưởng tượng tốt đẹp trường hợp, cũng liền không nháo tâm. Lục Chi Huyền ngó mắt phóng bàn trang điểm nội thất. Quản nàng muốn hộp giấy, muốn cuốn điểm tâm giấy, muốn đóng gói bánh kem hộp vải vóc lụa xa, này đó nàng đều có. Duy độc cái này. Nàng nào có a? Nàng đệ nhưng thật ra có, thả còn không có gì dùng. Không thành ra, lưu những cái đó lưu ly làm gì xử nha, cho nàng một hai khối liền thành. Nàng chính là hắn thân tỷ a. Bích Nga nha. Tiểu thư, ta. Chủ tớ quá nhiều năm, một đoán tiểu thư ngươi chính là làm ta về quốc công phủ. Tiểu thư nghĩ thầm, vạn nhất đâu, vạn nhất nàng đệ hào phóng một hồi, không thử xem, như thế nào biết có thể hay không hành. Lục bạn muốn lên ngựa trước. Quay người xem thuận tử, vẻ mặt ta tam tỷ là điên rồi sao biểu tình. Không có. Thuận tử, thiếu gia, ta chính là cái truyền lời. Tiểu nhân này liền lăn lên ngựa. Chương 290 lấy đức báo thành, canh 1. Lục bạn lần này ra cửa, là muốn đi tranh bộ đội biên phòng doanh, tới đó đi thử tân nghiên cứu phát minh pháo. Cần thiết đến đi dân cư hán đến ngoại ô, đừng quang một tiếng, lại cấp bá tánh làm sợ. Dự tính đông chí trước. Mới có thể gấp trở về. Lần này đi ra ngoài, lục bạn hết thể giản lược, mang ra phó rất ít, bên người chỉ dẫn theo thuận tử đi theo hầu hạ. Những người khác, đều không kiên nhẫn mang theo. Đánh mã đi vào trung phố, trong lòng vừa lúc cũng ở phun tào hắn tam tỷ. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Quay đầu khai điểm tâm cửa hàng. Phải dùng lưu ly trang bánh kem, ngươi như thế nào không cần hoàng kim trản. Cũng không nghĩ, quay đầu lại tặc sẽ liều mạng rơi đầu. Cũng muốn vào nhà trộm. Sẽ đem điểm tâm dâm nát nhừ, liều mạng đem toàn bộ ngăn tủ ôm đi. Cấp tam tỷ tỷ lưu ly, mới là cho nàng tìm việc, đến lúc đó nhưng ra mừng rỡ tử. Vừa nhấc đầu, vừa lúc chạy đến hắn tam tỷ cửa hàng trước, cửa hàng lúc này chính đóng cửa, cách chính là hắn tiệm sách. Lục gia có trên biển vận chuyển sản nghiệp, tạo giấy này một khối, càng là có không ít số định mức. Cho nên, lục bạn tài sản riêng phương diện, các thành trì cũng có rất nhiều phòng sách. Hắn dừng lại mã, làm thuận tử đi vào cho hắn lấy hai quyển sách, đối thuận tử nói cùng thư danh sau, lúc này mới tốn dây cương, khống chế được mã tốc, lấy dạo bước phương thức, chậm rãi rời đi trung phố. Nay phố, là trung tâm đường phố, dòng người rất nhiều, nghiêm cấm ở chỗ này phóng ngựa. Vô luận là mã, vẫn là xe ngựa, tới rồi nơi này, đều cần thiết hàng tốc. Mặt khác ra súc loại, càng là không thể dừng lại. Nay quy định, trước mắt có người ở tuân thủ. có người có lẽ là cảm thấy tự mình ra thế quá được rồi, liền không tuân thủ. Cho rằng quy định là hạn chế người khác, không phải hạn chế bọn họ. Bọn họ nếu là không biểu hiện đặc thù chút, như thế nào chứng minh bọn họ cao nhân nhất đẳng? Cho nên mặc dù quy định ở kia, cũng có thể ngẫu nhiên nhìn đến nhanh chóng cưỡi ngựa trải qua. Nhưng quốc công phủ mọi người, thượng đến quốc công phu nhân đi ra ngoài, hạ đến quản sự chọn mua, đều đem quy định coi là chuẩn tắc, yên lặng tuân thủ. Lục gia mấy cái hài tử, chính là ở quốc công gia cùng quốc công mãi mãi như vậy giáo dục hạ lớn lên. Như vậy hoàn cảnh hạ, bồi dưỡng ra tới độc đinh lục bạn, chẳng những cũng không phóng ngựa, hơn nữa cũng không cùng chí bá cánh với trong lúc nguy hiểm những cái đó phóng ngựa giả chơi. Còn vài lần tìm những cái đó nhà cao cửa rộng cha. Hắn tổ phụ nhiều lần khuyên hắn, khống chế chút, cho hắn phân tích Yến Vương trước mắt dùng người chi đạo. Có một số người, trước mắt là đắc dụng người, còn thiếu không được. Không cần quá mức bộc lộ mũi nhọn, mọi việc muốn lưu vài phần. Phụ thân hắn cũng nhiều lần mắng hắn, người trong mắt có thể hay không xoa tiến chút hạt cát. Nhưng lục bạn vẫn như cũ là lục bạn. Ra khỏi cửa thành, lục bạn mới a một tiếng, giá, trên người áo lông trồn lập tức phi dương lên, hắn đại tuấn chở hắn, lao nhanh ở trên quan đạo. Đúng vậy, hắn bảo mã kêu đại tuấn. Không phải tuân tiêu tuấn. Thiếu gia, từ từ ta. Thuận tử đem phùng có thuận tự khẩu trang vội vàng mang hảo. Từ thấy mễ thọ khẩu trang, thuận tử liền cảm thấy cái này ngoạn ý quá dùng tốt, hắn cũng làm lao tử nương cấp phùng một cái. Còn làm đại nha hoàn một cẩn cấp thiếu gia cũng phùng một cái theo cành lá, đáng tiếc thiếu gia không mang, còn chừng hắn. Thiếu gia, giá, giá. Thuận tử một đốn đuổi theo. Nhà hắn thiếu gia thích chứ đi ngoại ô, đặc biệt cùng binh lính bình thường ở bên nhau, nơi đó đều là trực lai trực vạng hắn tử. Hứa tiểu nương tử rời đi sau, đoàn người khả nhạc hỏng rồi. Tống A gia cao hứng, lại phải có bốn đồng ưu. Thả lúc này người tới lời nói, bằng nhau vì thế cấp ăn thuốc can thần, không giống buổi sáng lên ngốc ngốc. Đây là hoàn toàn muốn khai cửa hàng, một khai còn muốn khai vài gian. Lao gia tử thu xếp, chạy nhanh lại đảo ra cái phòng chống tử đi, an trí gia súc. Người có thể tê tê, không thể tê tiểu tướng quân tỷ tỷ ngưu, tiểu tướng quân cấp tiểu hồng. Rất nhiều phụ nữ cũng vui vẻ đến không được. Không chỉ có là Tống Phúc sinh ra có thể khai như vậy nhiều gian cửa hàng, hơn nữa bản nha nói là, bá nương tìm nhóm, kỳ thật mấy ngày này, các ngươi ý tứ, không nói ta cũng hiểu. Nhưng đều đừng nóng nội, chờ này phê bánh kem sư phó, các nàng thành tay, làm các nàng cũng có thể mang theo tới của các ngươi, chúng ta xác thật còn cần một ít nhân thủ. Nếu đến lúc đó, các ngươi về nhà thương nghị xong, cũng giống các nàng dường như không tính toán tránh công điểm, muốn tới điểm tâm phòng làm rút, vậy các ngươi thả yên tâm, ta chỉ định trước nhưng đoàn người tới, sẽ không dùng tiểu tướng quân hắn tỉ ra nha hoàn. Vừa rồi đều cự tuyệt thu nha hoàn. Nghe một chút, bàn nha sao liền như vậy loại người thân nột, nha đầu này thật là hảo nha, các nàng phúc nha, biết trong ngoài quải, này liền đúng rồi, người ngoài dùng, ta có thể yên tâm sao, văn tự bán đứt cũng không được a. Nha nha, cái gì tiền công không tiền công, ta đoàn người đều cùng nhau, liền mấy ngày này, ngươi yêu cầu bọn em làm chi liền ngôn ngữ một tiếng. Tâm thể vương bà tử ra, nàng mấy cái con dâu liền càng là cao hứng. Lao nương mấy ngày này vất vả, các nàng là xem ở trong mắt. Mệt nằm ở trên giường đất, ngủ rồi đều thẳng hừ hừ, chân đông lạnh đến, càng là xương đến cùng đại màn thầu dường như. Nhưng này cũng không phải nhất khổ chính là, lao nương có tâm bệnh, ngày ngày ngủ trước ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, lại quy lại khái cầu nguyện, cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, phù hộ ta ngày mai đưa mân mê. Bọn họ đều lưu lại, đừng cho ta lui về tới. Bằng không ta một chuyến tay không, ngươi đau đau ta, đau đau ta. Vương bà tử lo lắng nha, sợ đưa hóa nhật tử càng lâu, thời gian dài, nhân ra lại ăn nhị, lo lắng tiểu lầu quay đầu liền nói cho nàng, hôm nay từ bỏ, đình mấy ngày linh tinh. Nay có cửa hàng, ít nhất, liền không như vậy sợ hãi. Mở ra cửa hàng môn nên tứ phía khách, này mặt không cần, có lẽ nhà khác lại muốn đâu. Tổng so đầy mân mê, không biết hướng nào đi cường. Ly thật xa liền nghe được hán tử nhóm kêu 1-2-3, mấy chục người dùng xe trượt tuyết lôi kéo 20 mấy xe trượt tuyết đại thạch đầu đã trở lại. Cục đá là vòng quanh sơn biên nhặt, tất cả đều là trên núi tự nhiên bóc ra cục đá. Phụ nữ nhóm nghe được động tĩnh chạy ra sân, trên mặt mang cười nên ra tới, có thật sự đau lòng nam nhân, ngạnh đoạt lấy xe trượt tuyết thẳng, 6-7 cái nữ nhân cùng nhau hướng trong viện kéo túm, đủ có thể thấy xe trượt tuyết thượng cục đá đến nhiều trường. Các ngươi đang cười sao? Đánh cục đá hán tử nhóm tiếp nhận bát cơm, ừ ngực uống nước. Như vậy lanh thiên, cái chán thế nhưng mang hãn. Chạy nhanh đem này hỉ sự nói. A, tính thượng Phụng Thiên Thành 4 ra cửa hàng. Phu cận mấy cái huyện cũng đều cấp khai cửa hàng lạc. Đó có phải hay không đại biểu cho, bọn họ sau này đi ra ngoài bán lá tỏi vàng bán ớt cay, các huyện cũng có đặt chân châu ngồi lạc. Lại không phải ngồi xổm nhân ra cửa. Muốn nói, vui mừng nhất, không gì hơn bánh kem trong phòng sư phó nhóm. Bởi vì Tống Phục Linh nói, nhân gia đầu nhập nhiều như vậy tiền bạc, như thế nào làm điểm tâm, thậm chí làm nhiều ít điểm tâm, nhân gia cũng chưa cương cầu chúng ta. Đối phương càng như vậy, chúng ta liền càng phải hảo hảo làm. Đến làm nhân gia đầu tiền bạc giá trị. Đắc dụng buôn bán ngạch, cũng chính là bán ra tiền, hướng nhân gia chứng minh, chúng ta cũng đáng đến đối phương như vậy đối đãi. Cho nên, ta muốn dạy các ngươi tân, các ngươi nhất định phải hảo hảo học. Học giỏi, các ngươi còn muốn lại dẫn người. Sau này, các ngươi chính là điểm tâm này trong phòng, nhóm đầu tiên đại sư phụ. Bởi vì Tống Phục Linh còn nói, đánh chứng phương diện này, bao gồm cấp điểm tâm tô màu ép nước phương diện này, ta biết, đoàn người cảm giác mệt. Trước mắt xác thật cũng chỉ có thể trước tay động đánh. Nhưng là các ngươi yên tâm, cũng không sẽ làm các ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống. Các ngươi lại nhẫn một đoạn thời gian, chúng ta cùng tàn mãi lại tích cóp tiền bạc, định chế cái kia đồ vật quá quý. Ta liền đi tìm tay nghề cực hảo thợ rèn, thợ thủ công, tay nghề tinh xảo thợ sư, cấp chúng ta làm không cần như vậy phiền toái đánh chứng khí, ép nước khí. Chương 291 canh 2 canh 3, vì phù băng 1004 đánh thưởng. Tống Phục Linh nói làm máy móc, không lừa gạt đoàn người. Nàng trong tay đã sớm nắm cũng không biết làm ra có thể gì dạng đánh chứng khí bản vẽ, cùng máy ép nước bản vẽ. Là nàng tự mình hạt nghiên cứu thiết kế. Vì thiết kế, chạy bằng điện đánh chứng khí, nàng không dám hủy đi, sợ hủy đi phế đi không gian chết mòi, không cho biến trở về tới, kia cũng thật chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhưng trong không gian nhà mình máy ép nước, nàng cấp toàn hủy đi, một đốn nghiên cứu, an không quay về. Lúc ấy nàng che lại mắt nghĩ thầm, quả nhiên, không gian không cho nàng biến ra đài tân. Máy móc có trung tính, chính là bánh răng, phiến lá, trình độ trục xoay, cắm tiếp côn. Đánh chứng khí cùng máy ép nước có bất đồng địa phương. Hẳn là như vậy đi, đúng không? Hảo đi, nàng kỳ thật cũng rất hàm hồ, lại không phải làm cái này. Mỗi khi lúc này, Tống Phục Linh liền sẽ cảm thấy, đời trước ba mẹ lại chậm chế nàng, nàng hẳn là học máy móc chế tạo. Cho nên nói, bản vẽ đều họa ra tới, vốn nên trước đem làm đánh chứng khí việc này, để thượng nhật trình, bằng không sư phó nhóm quá mệt mỏi. Đừng nhìn hữu dụng dây thép làm giản dị đánh chứng khí. Nhưng cái kia làm tam nổi hai nổi không có việc gì, làm 10 nổi 8 nổi, một ngày xuống dưới, dây thép tới rồi buổi tối biến hình. Gần nhất đã nhiều ngày có nam hỗ trợ, có đại lực khí người hỗ trợ cũng không phải lâu dài chi kế. Bởi vì ở làm bánh ngọt kiểu Âu Tây trong quá trình, là yêu cầu phân vài lần quái, thêm một lần đường, thêm một lần mãi đều yêu cầu quái. Tổng không thể mỗi lần quái đều kêu người vào đi. Nhưng là, biết rõ sốt ruột, cũng chưa cho đề thượng nhật trình, lý do là thiếu tiền A. Nàng cha một văn tiền không núp nhích mệ thọ ngân phiếu, nàng nếu là lấy ra bản vẽ, nàng cha chỉ định sẽ vì nàng, mượn kia số tiền. Không nghĩ bởi vì chuyện này, làm nàng cha khó xử. Cũng đồng dạng, xác thật là đánh tâm nhãn, không nghĩ động mệ thọ ngân phiếu. Không có nguyên nhân, chính là không nghĩ dùng. Các nàng tam khẩu người. Tuy rằng không thảo luận quá quan với mệ thọ tiền bạc đề tài, nhưng là Tống Phục Linh cảm thấy, nhất định sẽ thực nhất trí nghĩ đến cùng đi, sẽ thực an ý thà rằng tay khẩn cũng không cần. Thậm chí tương lai cấp mệ thọ mua phòng ở tiền, nếu các nàng một nhà ba người có cái kia năng lực nói, đều không nghĩ động kia hai tấm ngân phiếu. Liền cảm thấy, động, liền không phải tiền lao ra tử cấp nguyên lai kia hai trường, các nàng sẽ cho mệ thọ bỏ tiền, cấp mệ thọ mua phòng mua đất. Tống Phục Linh cảm thấy, nàng cha nếu là thật làm như vậy, trong lòng nhất định là nghĩ, đương lão tử, dưỡng nhi tử không phải thiên kinh địa nghĩa, lão tử tương lai đến cấp nhi tử cưới con dâu, không được cấp mua phòng sao. Mà nàng chính mình là, đó là nàng đệ đệ nha, trong nhà nếu là có tiền nói, cho nàng mua phòng, lại cho nàng đệ mua phòng, cấp lao ba tiền chia đều một chút, này thực bình thường. Sẽ không cảm thấy luyến tiếc. Như vậy, bất động mễ thỏ ngân phiếu, máy móc liền làm không ra sao. Kia nàng chính mình tránh đến đâu. Này không tích cóp đâu sao, không đủ. Gần nhất này trận, Tống Phục Linh cùng nàng mãi, thật tránh không ít, mấy chục lượng bạc hẳn là có, sổ ghi chi tiết ở mã lao thái trong lòng. Nhưng là cũng không cũng đủ. Phải biết rằng ở chỗ này, thứ nhất, thiết thực quý. Đương nhiên, cũng rất muốn dùng khác tài liệu thay thế thiết, đáng tiếc không có. Cho nên cần thiết là thiết. Sau đó Tống Phục Linh lại căn cứ nàng cha mua đại nồi sắt giá cả, tính ra hạ tự mình phải làm thứ này. Đến ra kết luận là, má ơi, làm không dậy nổi. Phải biết rằng trong huyện những cái đó làm nghề nguội, chỉ làm khẩu đại hát qua, không gì kỹ thuật hàm lượng, còn bán như vậy quý đâu, quý đến cho nàng cha đều dọa, dọa đến lần trước mua lão ngưu thuận tiện bán xỉ trở về mười mấy khẩu đại nồi sắt trình độ. Trở về một đốn phân phát, đoàn người toàn bộ cười đến giống chiếm thật lớn tiện nghi bộ dáng. Mà nàng cái này, còn cũng không phải sản xuất hàng loạt, không gì kỹ thuật hàm lượng đại hát qua. Nàng cái này, yêu cầu tay nghề phi thường tinh xảo kỹ sư, đơn độc thiết kế sắc thể, chống đỡ bản, hình cung lưới dao, đánh trứng khí phiến lá, bao gồm lõm vào tạp tàu từ từ, đều phải đơn độc làm. Một cái bánh răng, liền thượng diêu đem là có thể chuyển động, đó là xả, buồn cân nhắc ít nhất cũng muốn có trục xoay cố định giá. Tóm lại, bất luận cái gì một cái khí giới, đều là từ các loại tiểu bộ kiện tạo thành. Làm nhân gia sư phó đơn độc cấp làm này đó linh kiện chủ chốt, lại lắp ráp lên, cấp thiết dựa theo yêu cầu có thể đánh chế thành công sư phó, kia có thể là đơn giản người sao. Phòng trưng thiết tiền, ở sư phó tay nghề trước mặt, đều đã không đáng giá nhắc tới, quý liền quý ở nhân gia kia một thân bản lĩnh thượng, thủ công phí nhất định tặc quý, không được muốn nàng một tuyệt bút tiền A. Tống Phục Linh, không có tiền A. Đến nay, bào ra buồn. Bào ra giai đoạn trước một đầu đại bò sữa cùng tiểu 10 lượng bạc đầu tư, cùng nàng mãi cột vào cùng nhau, cũng không tránh thượng mấy chục lượng tiền bạc đâu. Lấy gì phó cho nhân ra máy móc tiền? Nàng quá khó khăn nàng. Sau đó việc này đi, hiện giờ cũng ngượng ngùng cùng Lục Chi Huyền đề. Đừng hỏi nàng có gì nhưng ngượng ngùng, nàng chính là ngượng ngùng sao. Nàng cùng người điểm trung bình thành tư bản chính là làm bánh kem máy móc lại làm nhân ra cấp mua. Ít nhất cũng muốn chờ đến cửa hàng khai lên, đã cho nhân gia tránh một ít tiền, làm Lục Chi Huyền đầu tư qua đi, nhìn thấy quay đầu lại tiền, sau đó nhắc lại này cha. Hơn nữa tới lúc đó, Tống Phục Linh cảm thấy nàng chính mình cũng có thể có nắm chắc ở Lục Chi Huyền trước mặt nói ví dụ, cấp giới thiệu cái tay nghề tốt thợ thủ công là được, cái này máy móc tiền, nàng ra. Đề chuyện này, bất quá là hy vọng giúp đỡ, tìm được hảo thủ nghệ sĩ. Cho nên nói, đến từ từ. Bởi vì nếu là làm nàng hiện tại liền nói lời này, ngươi cấp tìm cái hảo thợ thủ công, kia tiền, ngươi yên tâm, ta đảo, này không phải khoác lác đâu sao. Mãn trong túi cũng không mấy cái tiền xu. Ba ba mụ mụ lại giáo dục nàng, không cho nàng ở bên ngoài khoác lác. Lại kiên trì, tay xử chút kính, đã khởi phao, lúc này tống cổ, thủ đoạn liền yêu cầu nhanh chóng chút. Mau, lại mau. Nhị nha cắn răng cà ca một đốn rảo. Xem đại nha ở bên cạnh nuốt nước miếng. Thường lui tới không phục nhị muội, nàng đương tỉ tỉ, như thế nào liền lại so ra kém nhị nha, nhưng là lúc này chính mắt thấy, rốt cuộc minh bạch nào không bằng. Tổng giám làm cao tốc liền liều mạng đánh bơ, làm trung tốc, nhị nha lập tức là có thể đem thủ đoạn điều tiết thành trung tốc, không phục không được. Đại bá mô hà thị hỏi, bàn nha, không phải, tổng giám, làm bánh kem phôi. Ngươi không phải nói đều không cần như vậy sao? Như thế nào cái này, đến xử lớn như vậy kinh quái? Nó kêu đại bạch thỏ quấn, trung gian tâm quân chính là bơ. Mở ra đóng gói dây dầu, các ngươi phải làm đến, nếu cô ý áp một tác nó, từ cuốn tâm chỗ, lập tức là có thể chậm rãi chạy xuôi ra bơ. Thoạt nhìn là chất lỏng, giống có thủy phân dường như, cho nên ngươi tống cổ đến này một bước, bí quyết chính là cần thiết đến nhanh chóng. Bao gồm trong chốc lát ta sẽ giáo các ngươi một khắc khoảng, kêu bạch mập mạp là tiểu hình tròn, toàn bộ trong bụng trang tất cả đều là bơ. Phải làm một ngụm cắn đi xuống, vươn đầu lưỡi thượng bơ trình giọt nước trạng, đem lạc không rơi, vị mới là nhất tinh tế. Tống Phục Linh một bên tự mình dùng dây thép làm đánh chứng khí cấp làm mẫu, một bên trả lời. Đây là nàng trước một trận, chậm chạp không muốn giáo người khác nguyên nhân. Mã Lao Thái cho rằng nàng tiểu cháu gái là rốt cuộc trường tâm, còn rất có tâm nhãn đâu. Mà trên thực tế là, nàng lại không thể làm cho đại gia trước mặt dùng chạy bằng điện đánh chứng khí, phải cũng đi theo tay đánh giáo một hồi, có thể muốn nàng nửa cái mạng. Trước mắt là thật sự trốn không được làm, chỉ có thể căng ra đầu, thành kính cầu nguyện, hy vọng những người này hay là ngu ngốc, tốt nhất giáo một hồi liền sẽ. Đại gia A, không cần luôn cho rằng, làm cái gì không phải ăn, làm không sai biệt lắm là được đi, bọn họ lại không ăn qua linh tinh, các ngươi có loại suy nghĩ này liền không đúng. Ngươi phải biết rằng, ngươi khách nhân, kém cỏi nhất chính là trong nhà ít nhất có một năm lương thực dư, có mấy chục lượng tiền bạc số dư, tốt nhất có lẽ là, bọn họ hận không thể liền trong cung điểm tâm đều hưởng qua. Trong phủ cũng dưỡng chuyên môn điểm tâm sư phó. Ngươi nọ ra vì cái gì phải tốn như vậy nhiều tiền mua ngươi, bọn họ ăn chính là cái gì? Ăn chính là vị giác, khứu giác, thị giác, ba loại cảm giác đều cảm thấy giá trị tiền. Nói mấy người, thiếu chút nữa hoài nghi ra nội tặc. Sao hồi sự đâu? Phải biết rằng tổng giám là rất ít tới đại bánh kem phòng, bàn nha là sao hiểu được các nàng tỉnh trứng gà cùng đường đâu. Mấy người này học xong thời xưa, thích phong, côn trứng, nói trắng ra là chính là thành tên giảo hoạt, phát hiện thiếu phóng chút đường, hoặc là nào nổi thiếu phóng một cái trứng gà, ra tới bánh kem lớn lên là giống nhau, làm theo khô vàng, xinh đẹp, mềm mại. Các nàng liền nghĩ, cấp Mã Lao Thái cùng tống bàn nha tiết kiệm chút phí tổn. Có tỉnh ra trứng gà cùng đường, lưu trữ làm hạ nổi không hảo sao. Rất quý. Ai, xem ra là các nàng nghĩ sai rồi. Tống Phục Linh, nàng không tới nơi này là không tới, nhưng là đừng tưởng rằng có thể lừa gạt nàng. Mỗi sọt trứng gà nhiều ít cái, phóng này trong phòng có bao nhiêu cân đường trắng, xách tiến vào mấy thùng sữa bò, cuối cùng một ngày xuống dưới lại ra nhiều ít nồi thời xưa, này đó thêm thêm giảm giảm, thừa nhân chia trừ, hết thể đều ở nắm giữ. Ai làm nàng toán học hảo? Nướng lò trong phòng, Tống Phục Linh lại lần nữa giáo nổi lên một khác dạng, mặt gà rét, ớt cay căn cứ, tiền bội anh điền xong tuổi lửa, cấp nhìn lên thiếu thủy ớt cay rót chút thủy, liền ngồi ở tiểu băng ghế thượng, tiếp theo lấy ra quần áo. Nàng không quan tâm Lục Tam tiểu thư phái tới người ta nói gì, bởi vì, không có việc gì, nàng cô nương so nàng trong lòng hiểu rõ, so nàng thông minh. Có đại biến cố liền tới đây tìm nàng. Nàng cũng không phải thực nhớ thương ở bên ngoài Tống Phúc Sinh, bởi vì, không có việc gì, nàng nam nhân vào Nam ra Bắc, gì chưa thấy qua, còn mang theo ngưu trưởng quầy đánh xe, chỉ cần xe không ngã, không gì nhớ thương. Nàng liền nhớ thương trong tay xiêm y gì có thể hay không làm xong. Tưởng cấp nữ nhi lại làm một bộ tân y giải phục, lại làm xong giày xứng quần áo. Lần trước kia bộ, Lục Tam tiểu thư đều gặp qua, những cái đó nha hoàn cũng gặp qua. Tổng không thể đuổi mình khai trương đi trong thành, khai trương ngày đó dù sao cũng phải đi thôi. Nàng khuê nữ còn xuyên kia bộ quần áo. Khó coi. Nên làm người nha hoàn đều thấp nhìn. Cùng với, cô mẫu. Ai? Ta đói bụng, Tiểu Hồng cũng đói bụng. Tới rồi, ta đây liền ra đi nấu cơm. Cùng lúc đó, xe bò ở trên đường, Tống Phúc Sinh ném roi, chở Mã Lao Thái cũng hướng ra buôn đầu. Nương A, ngươi nhưng đừng ma kỷ, cho ngươi bốc thuốc, ngươi liền ăn. Hảo lên so gì không cường. Ta nói cho ngươi, uống thuốc, mới nói minh ngươi thân thể sao sự không có. Nếu là lang trung liền dược đều không cho ngươi bắt, làm ngươi chạy nhanh về nhà, muốn ăn điểm gì liền ăn chút gì đi, kia mới là muốn mệnh đâu. Chương 292 ta tưởng Mỹ cái nhan, canh 1. Mã Lao Thái ở Quách bà tử cùng Tề bà tử hâm mộ trong ánh mắt, phiên quần bông eo. Nàng đem đồng tiền lớn đều giấu ở này, vậy ngươi rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền nào? Ngươi nói cái số, ta này có, nương cho ngươi. Tống Phúc Sinh bị ma kỷ, phiền không được. Một bên dơ roi tử thúc giục như mau chút đi, một bên quay đầu trừng lao nương, ngừng nghỉ ngồi ngươi xe được. Ngươi ba cho nhau nắm lấy chút, đừng từ tỏi túi thượng rơi xuống. Quách bà tử vội vàng vác trụ Mã Lao Thái cánh tay. Tề bà tử dùng mang miên bao tay, lau mặt, trên mặt dính tóc, ngương ấy. Mặt xong mặt liền hướng Mã Lao Thái cười. Dưới loại tình huống này, bị nhi tử nói vài câu, cho dù là bị mắng vài câu đâu, cũng nghe trong lòng nhạc ga nhìn một cái mã tỉ, lúc này mới nghiêm túc dưỡng nhi dưỡng giả, không đi y quán đều không được, không cho tiêu tiền đều không trúng. Mã Lao Thái lại không quá nhiều cảm động, nàng cũng không chú ý tới hai vị lao tỉ mỗi ánh mắt, lòng tràn đầy nghĩ. Nàng đến hảo hảo ăn này đó dược a, giữa bài đến canh giờ liền uống nước thuốc tử, lúc này nhất định quên không được. Đừng lại bệnh không tốt, nàng nhi còn phải tiêu tiền tiếp theo mua thuốc. Kia thật đúng là mấy ngày sống lại bạch làm, phải toàn làm ý quán hát tâm chàng lao hán tránh đi. Hai đài xe bỏ muốn qua cầu khi, Mã Lao Thái bỗng nhiên nói, Tam Nhi, mau dừng lại đi, nhưng không ngồi xe, ngồi tỏi túi thượng bị suy tính eo đau, chân quận cũng đã tê dần, liền này vài bước lộ, muốn đi xuống đi. Sau đó Mã Lao Thái liền cùng Quách bà tử các nàng xuống xe, làm con thứ ba cùng Nưu trưởng quậy đánh xe hay đi trước, không cần phải xen vào các nàng. Canh gác tiểu tướng Tống Kim Bảo, đi phía trước đón mấy trăm mễ, khiếp mắt vọng, phát hiện là Tam Thúc bọn họ đã trở lại, qua cầu, xả cổ chào hỏi, Tam Thúc vất vả. Tống Phúc Sinh đánh xe đi ngang qua lều tranh giờ tí nói, ngươi cũng vất vả, mau hồi lều ngốc đi, đừng đông lạnh. Được rồi. Tống Kim Bảo liền hồi hắn phiên trực lều đi. Ngồi xuống xuống, cấp chậu than tử thêm chút than tuổi, dùng que cởi lửa thọc thọc mồi lửa. Tống Kim Bảo tiếp theo vừa rồi Tam Thúc không trở về trước cầu nguyện. Phù hộ ta ba cái tỉ tỉ, hôm nay điểm tâm lại làm chuyện xấu, làm hư đến không thể lại hư. Phù hộ ta ba cái tỉ tỉ, làm chuyện xấu điểm tâm không tính toán bán, chính là tưởng đối phó bán cũng bán không ra. Cảm ơn khắp nơi thần tiên, tiểu tử Kim Bảo. Tống Kim Bảo thì thầm bỗng nhiên dừng lại, cảm giác phía sau lưng bị người theo dõi, giác quan thứ sáu quấy phá, cảm thấy bất an. Quả nhiên, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái đã bị dọa phá gan. Không trong chốc lát, đoàn người liền nghe được lính gác Kim Bảo, vừa chạy vừa kêu, cứu mạng nha. Đều bị hoảng sợ, cho rằng đã xảy ra gì sự, chiêu tặc lạp. Mã Lao Thái ở phía sau, giơ que cởi lửa truy tiểu tôn tử, ta đánh chết ngươi cái tiểu bẹp con bê. Đoàn người sôi nổi chỉ động khẩu bất động thủ cản giá, không tay nhưng cản, đi xuống tá tỏi túi đâu. Chu thị nhưng thật ra tưởng che chở nhi tử, nhưng nàng không nghĩ vì nhi tử liều mình, chỉ qua lại xoay quanh. Đoàn người cười ha hả nói, Di, đừng đánh, bọn em cùng ngươi giảng, nhà ta béo ni nhi nay nhẫm là phô trương đến tàn nhẫn. Di, trong thành người tới lạc, Tống Phúc Sinh cùng sách theo que cởi lửa Mã Lão Thái sửng sốt. Di, các bọn em cũng đặt mua cửa hàng lạc, Quách bà tử tề bà tử. Cùng với lục tục gấp trở về tiểu phấn hoa nhóm, giật mình đến không được. Cái gì, đây là băng da. Tống Phúc Sinh cầm làm bạch mập mạp ra, cùng tiền bội anh đứng ở nướng lò phòng ngoại, nhìn bên trong bận bận rộn rộn nữ nhi hỏi. Tiền bội anh cười đến tự hào, đúng vậy, nàng mua những cái đó lồng hấp, trước mắt cũng có tác dụng, dùng nồi chưng. Nàng cha, ngươi nhìn, ngươi có cảm thấy hay không ngươi khuê nữ có đôi khi làm bánh kem, trên mặt mang theo cười. Ngươi nói sao Mã Lao Thái trừng mắt nhìn tiểu cháu gái, làm nàng ngày mai đi bức họa. Đúng vậy, mãi, ta không nghĩ tới chúng ta bước chân mãi nhanh như vậy. Nhưng lúc ban đầu ta liền thiết tưởng quá cái kia trường hợp, làm ngươi trở thành cửa hiệu lâu đời, thấy ngươi, là có thể nghĩ đến bánh kem. Hôm nay buổi tối, Mã Lao Thái đại nhi tử Tống Phúc Tài hỏi tức phụ, nương tổng xoay người, đều canh giờ này, còn chưa ngủ, có phải hay không đau lòng dược tiền lạp? Lúc này lại là tam đệ cấp tiêu tiền. Mã Lao Thái con thứ hai Tống Phúc Hỷ, cũng ở trong lòng phạm nói thầm. Lao nương đây là ở làm gì đâu, sao đến còn không ngủ? Chẳng lẽ là cùng hắn cùng đại ca không vui sao? Là, bọn họ sẽ không nói, nghe nói tam đệ cấp mua thuốc, liền hiểu được ngây ngô cười, không gì khác tỏ vẻ. Chính là, thật oan uổng à, bọn họ thật không cần thiết nói ngọn, tiền bạc liền những cái đó, đều ở lão nương trong tay đâu. Nguyện ý mua gì liền mua gì bái, còn thế nào cũng phải nói ra sao. Mã Lao Thái lại lần nữa đi lên, thật cẩn thận xách theo đèn dầu, hạ giường đất. Nhi tử con dâu đều cho rằng nàng thượng vê đốt cờ đi đâu. Trên thực tế, Lao Thái Thái là trong tay nắm chặt tinh bột khăn trùng đầu, đi nhà bếp. Nàng sơ soạn múc nước, dùng xà phòng đem tiểu phấn hoa khăn xoa tẩy ra tới, sau đó lại phóng nhẹ bước chân trở về phòng, đem tiểu phấn hoa khăn lượng ở trên giường đất, phô san bằng. Đừng làm ra nếp gấp. Nam xuống thân, Lão Thái Thái thổi tắt đèn, nhưng lại không nhắm mắt. Trừng mắt nhìn lều thân chính tưởng, ta ngày mai rốt cuộc muốn xuyên nào kiện xiêm y lìa đâu. Hôm nay buổi tối, Tống Phúc Sinh cũng cùng tiền bội anh nói, đừng nói nữa, hôm nay đi đồng giao trấn, nhưng thật ra tìm tay nghề tốt thợ mộc, nhưng ngươi đoán thế nào? Sao? Nơi này địa chủ ông chủ nạp tiếp, địa chủ ông chủ nhi tử, cũng đều là ở thời điểm này cưới vợ. Cũng là, vào đông nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tay nghề tốt nghề mục, nhân gia nói trong tay có sống, làm ra cụ đâu. Tay nghề không tốt đi, ta còn coi thường. Trở về trên đường ta còn phạm sầu, ngày mai phải đi khác huyện tìm tìm tay nghề tốt sư phó, không nghĩ tới, ai, ta khuê nữ à, mệnh là so với ta hảo. Lúc này có vị kia đại tiểu thư nhưng thỏa, liền lao ngưu đều đưa đến trước mắt. Ngươi nói này có phải hay không người có phúc không cần vội. Tiên bội anh nói, vậy ngươi cũng đến đi theo chút, ngày mai đi theo lục gia phái tới người, một khối đi xem, cùng ông nội cũng lên tiếng kêu gọi, đã nhiều ngày, cũng đừng tính ngươi công điểm. Ớt cay cùng lá tỏi vàng, ngươi yên tâm, có ta đâu, bọn họ nào sẽ không, ta nói cho. Ngươi đi theo đi xem kia cửa hàng, nên ta duỗi tay, cũng đừng trốn. Rốt cuộc kết phường. A. Ngày thứ hai, đoàn người mới cơm nước xong. Bọn họ này đám người cơm sáng, cùng người khác ra so, liền tính là ăn cơm rất sớm, không nghĩ tới, mới buông bát cơm, trong thành liền tới người. Mã Lao Thái rốt cuộc gặp được Hứa tiểu nương tử. Mã Lao Thái cũng rốt cuộc cảm nhận được, cùng đại gia tiểu thư kết phường chỗ tốt. Bốn đầu đại bò sữa, động tác nhất trí đứng ở kia. Lương túi, đường đỏ, đường cát, trứng gà, đậu đỏ, đậu xanh, một túi lại một túi ở Tống Phúc Sinh chỉ thị hạ dọn đi vào. Hứa tiểu nương tử lấy ra giấy đơn tử cấp Tống Phúc Linh, mặt trên rành mạch ghi rõ đều có bao nhiêu cân, nhất thức tam phân, nàng nơi này một phần, Lục Chi Huyển một phần, Tống Phúc Linh một phần. Tống Phúc Linh nói ngươi yên tâm, sẽ đem này đó phí tổn ghi sổ, ra nhiều ít điểm tâm, dùng nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, tương lai xóa tiền vốn, thuần lợi nhuận là nhiều ít, nhất định sẽ viết thượng. Sau đó Hứa tiểu nương tử cầm đủ loại kiểu dáng điểm tâm, mang theo Lục Chi Huyển phái ra vài vị nam quản gia, còn có Tống Phúc Sinh cùng Mã Lao Thái, này đám người liền xuất phát. Vài vị nam quản gia cùng Tống Phúc Sinh là đi các huyện xem cửa hàng, nhìn chúng mấy gian, hôm nay muốn cuối cùng định ra tới. Tống Phúc Sinh lúc này đi theo đi, tác dụng nhưng lớn. Cũng may hắn đi theo đi, làm mua tiểu không mua đại. Bởi vì phía dưới mấy cái huyện cửa hàng, chỉ là bán hộ điểm, nhiều nhất trong phòng bãi mấy chương bàn, không cần giống Phụng Thiên Thành tổng cửa hàng dường như. Hắn liền kém khuyên bảo, ta xem kêu bán thịt heo cửa sổ cửa hàng liền khá tốt. Mã Lao Thái là đi theo Hứa tiểu nương tử, đi thuyền hoa. Hứa tiểu nương tử vừa đến nơi này đã bị mời đến bên trong nói, nói bảng hiệu, nói tường ngoài quải hoa, nói mỗi chương trên bàn, đem bày biện tập tranh. Mang phấn đầu khăn Mã Lao Thái, là bị mời đến một khắc gian nhà ở. Họa sư làm nàng ngồi xong. Nàng khẩn trương không được. Thời gian một phút một giây quá khứ. Mới họa cái nửa khuôn mặt, Mã Lao Thái lên hoạt động thân mình lại đây xem, lập tức liền không vui. Nàng liên trưởng thành như vậy sao? Kia vẻ mặt lao nếp gấp người, là nàng. Vậy xem như nàng, ngươi này cũng họa quá giống như thật, ngươi họa như vậy rất thật làm chi. Ghê tởm người khác, không cho vào tiệm A. Chương 293 cổ đại vong hồng cửa hàng, canh 2. Dĩ vãng, Mã Lao Thái cảm thấy tự mình lớn lên khá xinh đẹp. Ai còn không đương quá thiếu nữ đâu. Thật sự, dùng mặt nước nhìn quá. Tuổi trẻ khi, đánh bờ sông giặt đồ thời điểm, đối với mặt nước tổng nhìn tự mình. Gương mặt này, bị hoa cha hắn, cũng thật sâu mà mê luyến quá. Trước khi chết, đều vớt mặt nàng nói, không cùng nàng chỗ đủ, liền có thể nghĩ. Kia thật là, mắt to, mũi cao, miệng anh đào nhỏ, nàng đại khuê nữ chính là tùy nàng bộ dáng, ai thấy đều vui nhìn. Lại nhìn một cái, này hoa, quá đả kích nàng. Kia thật đúng là, trên trán có ba đạo hoành văn, cái mũi hai bên pháp lệnh văn giống kẹp hai điều dòng suối nhỏ hà, mí mắt gục xuống, khóe mắt cũng tất cả đều là nếp gấp. Cuộc sống này quá, cũng không hiểu được là đến tột cùng trước có trên trán mương, vẫn là trước có cánh mũi hai bên hà. Liên hiểu được, xuân hạ thu đông, vội bận việc sống, đẩy đuổi đi tử kéo ma, không đợi tế cân nhắc, liền trưởng thành lao thái bà, lớn lên cũng quá sốt ruột nàng. Mỗi rồi bỏ từ trên mặt nàng bỏ qua đi, đều đến một chân thâm một chân thiện. Hứa tiểu nương tử nghe xong là chuyện gì xảy ra sau, ngăn lại, Tống cô nương nói, cửa hiệu lâu đời linh cơ vừa động, bất lao chút, không chân thật, áp không được bãi, nàng cố ý nói, cầu chân thật. Nay bại hoại hài tử, Mã Lao Thái đối Hứa tiểu nương tử cùng họa sư phất tay, đừng cầu chân thật, lại thật liền thật sự không ai tới, các ngươi liền nghe ta đi, ta nói tính. ngươi cho ta họa bạch chút, này miệng à, cấp mặt điểm hồng nha nhưng thật ra. Sau lại, đều đều thối lui một bước, chỉ họa chân dung, thả họa chính là sườn mặt, nghiêng mang hồng nhạt tiểu khăn trùm đầu lao thái thái. Đừng nhìn này lao thái thái, một phen tuổi, nhưng ánh mắt nhìn nơi xa, lại tràn ngập khôn khéo cùng kiên định. Ân, mã lao thái sợ tự mình lộn xộn, ngồi không được, họa sư nên họa càng mà kỷ, kia bao lâu mới có thể về nhà a? Nàng còn phải trở về uống thuốc đâu. Cố ý ở ánh mắt rơi xuống địa phương, thả chút bạc, là từ quần đông eo hiện móc ra tới. Nàng sợ phong kia, tiền ném, như vậy là có thể nhìn thẳng không lộn xộn. Cùng lúc đó, không ngừng phòng vẽ tranh ở vội, không chỉ có muốn họa các loại bánh kem đồ, vẽ chân dung mã lao thái, họa đại hào dù giấy, dù thượng là hồng hoa mai nhi khai, sáu gã họa sư đồng thời tiến hành. Không ngừng Tống Phúc Sinh đi theo vài vị quản sự đang xem cửa hàng, hôm nay muốn phó bạc đi nha môn sang tên, buôn ba ở các huyện đi tới đi lui trên đường. Theo này đó quản sự, hắn cũng thực sự nhận thức không ít người. Xa không nói, đi theo quản sự mặt sau, đương nhân ra eo bài sáng ngời, huyện nha làm qua hộ quan sai, cùng với nghe được tin tức quang ra, đều tự mình cấp đưa ra môn, cung kính đến cực điểm. Còn chủ động hướng hắn giới thiệu chính mình. Phụng Thiên thành trung phố, trước kia gốm sứ cửa hàng, hôm nay đại môn, cũng rộng mở. Mấy chục danh lực công, ở vài tên thợ thủ công chỉ huy hạ, vai khiêng tấm ván gỗ, đi tới đi lui ở giữa. Muốn trang hoàng, thả phải dùng nhanh nhất tốc độ trang hoàng. Trong đó một người thợ thủ công tiểu đồ đệ hỏi sư phó, trên mặt đất toàn phô tấm ván gỗ ta lý giải, thang lầu phô sàn nhà cũng có thể. Vì sao liều thượng cũng muốn dùng đánh sáp du tấm ván gỗ? Chưa từng nghe nói qua. Hán sư phó nhìn nhìn trong tay đồ, cùng đồ đệ giải thích nói, nhìn đến nàng cái này lều đỉnh tấm ván gỗ hạ, họa tất cả đều là đèn treo tường sao. Vì chính là từ lều mặt trên điếu xuống dưới rất nhiều tiểu đèn lồng. Đến lúc đó, lều đỉnh cùng trên mặt đất tấm ván gỗ giao tương hô ứng, trung gian lại treo này rất nhiều đèn lồng, đánh sáp du tấm ván gỗ sẽ phát quang phát lượng, đối chiếu ngày thường nhà ở muốn sáng sủa thật nhiều. Cái này sư phó đoán trung Tống Phục Linh dụng ý. Quay triển lãm phía trên lều đỉnh, là đánh sáp một sàn nhà, giống điếu lều giống nhau. Sau đó từ phía trên dựng xuống dưới từng hàng tiểu đèn lồng, hoặc là đèn dầu, tóm lại, đèn số lượng sẽ rất nhiều, như vậy là có thể chiếu xạ quay triển lãm. Bao gồm quầy ba cũng là như thế thiết kế, còn có mấy cái địa phương, đều là cái dạng này thiết kế. Tấm ván gỗ số lượng vậy là đủ rồi, trong phòng mười mấy nghề mục lập tức mang theo từng người đồ đệ, bận rộn lên. Đây là cửa hàng bên trong. Hai tầng lâu hậu viện, Lục Chi Huyền phái tới trông coi quản sự, lúc này cũng tay cầm một chương đồ, đang ở chỉ huy một khắc đám người, tạo ga ra. Trung cổng trước, không thể lâu dài dừng xe. Bất luận cái gì chủ tử đều là xuống xe sau, xe liền phải bị sa phu đuổi tới chủ quán hậu viện. Vì làm thoạt nhìn càng quy củ chút, cũng vì tương lai giảm rất nhiều không cần thiết khoe miệng, Tống Phục Linh kiến nghị Lục Chi Huyền, hậu viện ga ra ngăn cách. Các gia xe ngựa không cần loạn đỉnh. Nhất hảo kho số 2 kho ghi rõ. Lúc này trước môn, lại một người quản sự trông coi, đang ở kêu gọi nói, mau chút dỡ hàng, động tác mau chút, nơi này không thể lâu đỉnh. Chỉ xem, trước cửa tới hảo chút ở nông thôn hán tử nhóm chính đi xuống ôm từng bụi cây tùng mầm. Cái gọi là cây tùng mầm, kỳ thật chính là 1 mét tả hữu cao tiểu cây tùng. Loại này thụ, mùa đông cũng thường thanh. Tống Phục Linh muốn cho cửa hàng trước cửa có màu xanh lục, cho nên nàng ở bản vẽ thượng thiết kế chính là dùng đầu gỗ ràng ráo, trồng trọn, vây khởi này đó tiểu cây tùng, ở cửa tiệm vây một vòng, làm thành một cái hình chữ nhật, như vậy liền nhiều quy củ. Hơn nữa trước cửa vây khởi bộ phận, cũng liền đều về bọn họ. Xuân hạ, liền có thể ở tiểu cây tùng vây khởi cái này phạm vi, tả hữu hai mặt cắt chi khởi một cái mỡ lợn dù, du dù phía dưới phóng ghế mây. Phóng bàn tròn mặt trên dùng bình sứ cắm thượng một đóa tiểu hoa dại. Đến lúc đó gió nhẹ thường trận, ngồi ở bên ngoài, có thể ăn chút điểm tâm, cũng có thể phe phẩy phiến uống trà, còn có thể nhìn đến này nhất náo nhiệt trên đường nhân gian trăm thái. Vây lên hai mặt tường ngoài có thể bức họa, vài các loại bánh kem đồ. Không ngừng cửa tiệm, lầu hai chỗ, Tống Phục Linh cũng đang tới gần mặt đường này sườn trên ban công, thiết kế chi khởi họa tịch mai hai thanh mỡ lợn dù. Chỉ là lầu hai dù hạ, phóng chính là 4 đem ghế nằm. Trên ghế nằm là nhưng tháo dỡ bông đệm dựa. Đương đại tiểu thư Lục Chi Huyền xem hoàn chỉnh cái thiết kế sau, nàng tay nhỏ vung lên, khai kho, chỗ ngồi đệm dựa, ghế nằm đệm dựa, toàn bộ vì màu nâu màu đen gấm vóc, vừa lúc những cái đó gấm vóc, nàng xuyên không thượng, phóng kia cũng là lạc hôi cùng thường người. Thả con nhướng mày, đem hợp lại tứ đại khối thỏ trắng da lông, phóng cùng trong cửa hàng. Nàng suy nghĩ, ngày mùa đông, nếu một hai phải nằm ở lầu hai trên ghế nằm, mặc dù có từ trên xuống dưới 4 tầng 1 mét cao chậu than, trên người cũng đến cái chút ta. Nơi này không thể không để, muốn nói này chậu than, cũng là Tống Phục Linh phí tâm tư thiết kế. Nướng thịt dê xuyến cái loại này trường điều nướng lò biết đi, Tống Phục Linh thiết kế 4 tầng cao, mỗi tầng chi gian đều có khoảng cách, cuối cùng dùng lưới sắt từ trên xuống dưới hợp ở bên nhau, dùng vong bao lại bên ngoài, như vậy vừa không sẽ than chứ sau, hướng ra phía ngoài nhảy hỏa hoa. Lại thoạt nhìn sạch sẽ. Mấu chốt nhất chính là, loại này nướng máy sưởi, cái bệ là mang theo dòng dọc, có thể đẩy đi. Ai yêu cầu, đẩy đến ai bên người đi. Trở lên đủ loại, từ môn mặt phía trước cây tùng bồn hoa đến thang lầu, mỗi bước thang lầu một chản đèn lên dầu, lại đến phòng bếp, quầy bar, quầy triển lãm, ghế dựa, dùng để trước phóng gốm sứ phẩm bắc cổ giá đương ngăn cách, thậm chí buồng vệ sinh cùng hậu viện Gaza, toàn bộ thiết kế xem xong sau. Nói thật, Lục Chi Huyền đều đã xoa tay hầm hẻ. Nàng cũng không dám tưởng tượng, toàn bộ hoàn công là cái dạng gì. Nàng cũng không suy nghĩ, từng bước nghe Tống Phục Linh, lần này đầu nhập nhiều như vậy tiền, đến bao lâu hồi bổn. Nàng chỉ mãn tâm mãn nhãn nhớ thương, nếu làm ra tới cùng nàng liên tưởng giống nhau, nàng cửa hàng, sẽ là Phụng Thiên Thành xinh đẹp nhất, độc nhất vô nhị. Nàng đối Bích Nga nói, đi tìm cái đàn tranh đạn cực hảo cô nương, khai trương cùng ngày. Làm kia cô nương cho ta ở lầu 2 tịch mai dù giấy hạ, đạn cái khúc. Bích Nga nha, ngươi nói, ngày đó, có thể hay không hạ tuyết. Nếu là bên ngoài lại bay bông tuyết, liền càng mỹ lạp. Chương 294 chờ ngươi vẽ tranh, canh 1. Trang Hoàng. Mỗi ngày thiên không lượng liền khởi công tạc, trời tối thấu, các thợ thủ công mới bỏ chạy. Trước hết ảnh hưởng, không phải người khác, là bên cạnh Lục bạn tiệm sách. Phải biết rằng tiệm sách nhưng không ngừng là bán thư, bán giấy và bút mực, còn có rất nhiều người đọc sách, ở chỗ này đọc sách, chép sách. Mua không nổi thư sinh nhóm, thực thích ngâm mình ở nơi này, ngâm liền phao một ngày. Nhưng cách vách tổng đinh quang, này ai chịu nổi. Có đôi khi viết mê mẩn, chính hạ bút khi, bên ngoài loảng xoảng một tiếng, cấp dọa một giật mình, bút một hoài, lấy lại tinh thần lại nhìn lên, mặc bẩn giấy. Tiếp theo bị ảnh hưởng. Chính là cửa hiệu lâu đời điểm tâm phô, làm ra chút tên tuổi cái loại này. Mấy nhà khoang lái giả nhóm, tâm đều rối loạn. Dĩ vãng cạnh tranh liền đại, truyền thống điểm tâm đó là thực phế liệu, lợi nhuận đã ép tới không thể lại thấp, này lại tới một cái. Hơn nữa đối mặt vị này ngành sản xuất tân nhân. Ngươi tưởng tượng năm rồi dường như, xem trọng, mua nhân ra phương thuốc, ngươi mua không được. Thu mua, cũng thu mua không được. Tưởng trộm làm một ít bẩn tiểu sự. Thư đối thủ cạnh tranh đi, lại không có can đảm động thủ. Muốn cho quan phủ kêu mặt, quản các cửa hàng quang ra, vì bọn họ xuất đầu, ra tới khó xử khó xử, ít nhất bằng gì à, ngươi trước cửa là có thể vây khởi một khối to địa phương. Không chờ liếm mặt nói đi, quan gia liền một bộ, ngươi là ở nói dẫn sao? Ngươi là muốn cho ta ném mũ cánh chuồn sao? Cho nên nói, hắc đạo bạch đạo, đều đi không thông. Cái kia sắp muốn khai trương tân tiệm điểm tâm. Lấy một bộ thiếu tấu bộ dáng, đang ở kiêu ngạo chuẩn bị. Làm như ở đối bọn họ kêu gọi nói. Các ngươi mấy nhà cửa hàng, tất cả đều cùng lên đi, ta căn bản không đáng sợ. Làm bất quá ta đi, sau lưng là Lục Tam tiểu thư, chính là như vậy cường đại. So bất quá ta đi, lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp. Nơi này, nhất nháo tâm phải kể tới ngành sản xuất lão đại, Hồ Gia. Hồ Gia ở các nơi khai chuỗi cửa hàng. Hồ Gia đại lao ra, trước mắt cũng chưa tâm tư ôm tân nạp tiểu thiếp, vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch, các ngươi mấy cái, nói như thế nào? Nhị lao ra, nói gì nha nói, đại ca, sớm ta liền thông báo ngươi, đồng giao trấn kia mặt trưởng quầy, đã sớm đưa tin cho ta, là ngươi nói, không thành khí hậu. Không sai, không thành khí hậu. Khi đó Hồ Gia đại lao ra, thật lấy mã lao thái này đám người đương đội du kích. Vẫn là đánh một thương đổi một chỗ cái loại này. Hắn suy nghĩ, đẩy xe con buôn bán đội du kích, có thể để đến quá hắn loại này chính quy đội sao. Liền kia đám người, muốn mua một cái mặt tiền cửa hàng, đều đến đủ bọn họ lăn lộn nửa năm. Đuổi tranh. Thu thập bọn họ tới kịp, chờ hắn đảo ra trống không. Tam láo ra. Đại ca, việc này không trách nhị ca nói ngươi, ngươi thật là quyết định sai rồi. Nhị ca khi đó đều sai xử người, theo sau, sờ lên nhà bọn họ ở nơi nào, đi theo kia mấy cái lao thái thái đều tìm được địa phương. Ngươi lại nói, kia trong thôn Lý Chính sau lưng, lai lịch không nhỏ, làm chúng ta chờ một chút. Chờ đi, chờ tới một cái địa vị lớn hơn nữa. Muốn ta nói, khi đó ngoài sáng trong tối nên động thủ, bọn họ muốn thật cùng vị kia Lý Chính quan hệ không tồi, như thế nào không ở tại trong thôn. Khi đó, đại lao ra nghe xong chính là quá nhĩ, nói trắng ra là, vẫn là không đem kia đám người đương hồi sự, lòng tràn đầy nhớ thương, toàn hoa 800 lượng bạc trắng mua tiểu thiếp trong phòng. Hồ gia đại lao ra, bị nhị đệ tam đệ mắng một đốn, bẻ ra trên bàn bãi một mâm mân mê, nếm nếm, đi qua, còn nói những cái đó làm gì. Hôm qua, các ngươi cùng nhất phẩm hiên láo trần uống rượu, hắn liền chưa nói kia đám người là như thế nào đáp thượng tể phủ. Nhị lao ra, chưa nói, tích thủy bất lầu. Tam láo ra, nhưng thật ra hắn trong tiệm tiểu nhị truyền ra tới, không phải đáp thượng tể phủ. Úc, là lục phủ. Cách, này cái gì phá điểm tâm, nghẹn người. Làm liêu như thế không thật ở. Tuy rằng không hiểu được cách làm, nhưng đừng tưởng rằng hắn ăn không ra, lơ lỏng mềm mại, không uổng tế mặt, toàn dựa xóa tung trứng lên. Những cái đó nhà cao cửa rộng. Sao có thể làm này đám người cấp lửa gạt đâu, làm điểm tâm như vậy không thật ở, có thể thấy được nhân phẩm cũng không thế nào. Nhưng đại lao ra mở miệng nói lại là, đồng hành không nhất định một hai phải thủy hành thủy bất hành sao, cách làm bất đồng, lúc cần thiết, hoàn toàn có thể hợp tác sao. Ăn đủ rồi chúng ta loại này điểm tâm, lại ha ha bọn họ. Ăn nị bọn họ, quay đầu lại sẽ tìm đến chúng ta, đúng hay không? Nay liên giống. Chúng ta trong phòng này đó nữ nhân, lão có lão hảo, tân có tân rượu, đúng hay không? Đối cái giám, nhị lao ra cùng tam lão ra nghĩ thầm, đại ca hiện tại liền hiểu được nữ nhân, cùng nhất mở đầu gây dựng sự nghiệp kia trợn, hoàn toàn giống hai người, càng già càng không hảo hảo kiếm tiền. Nhưng ba người ở hội nghị cuối cùng, ở mỗi một sự kiện thượng lại đạt thành nhất trí, đó chính là, khai trương còn phải đưa điểm lễ đâu. Ba ngày sau, Tống Phúc Sinh thua xe bò. Lôi trở lại tam khối bảng hiệu. Vốn là bốn khối giống nhau, trong đó một khối, trực tiếp lưu tại Phụng Thiên Thành. Nay tam khối, là muốn kéo đến các huyện treo lên. Mau nhìn nhìn a, đây là ai nha? Đoàn người ríu rít đều xông tới. Hai tuổi bảo tử, Lý Tú Nhi tử, tiểu nhân mãi thanh mãi khí chỉ vào bảng hiệu nói, là Tống mãi mãi. Đoàn người lập tức cười khai. Tiểu hài tử không gạt người. Thuyết minh này hoa, hoa thật, hoa hảo. Đừng nhìn chỉ là sơn mặt, liền bảo tử đều nhận ra là Mã Lao Thái. Đoàn người giống xem mới mẻ vật dường như, vây quanh bảng hiệu, ngươi một câu ta một câu, sôi nổi nghị luận, lại là bảng hiệu thượng còn có thể mang họa. Chỉ có phú quý người, cả đời này mới có thể đến một bộ họa A, còn không nhất định là sở hữu phú quý người. Nghèo khổ người liền càng không cần phải nói. Tống Kim Bảo hưng phấn mà ồn ào, gì khi cũng có thể cấp thêm họa một chương A. Tiêm đều không biết tự mình bộ dáng. Hắn cha mắng hắn, sao gì chuyện tốt ngươi đều nhớ thương, đừng có nằm ngộng, đời này không có khả năng. Ta mãi đều hòa thượng, ta mới bao lớn, ta như thế nào đời này liền không khả năng. Còn đừng nói, thực sự có khả năng. Tống Kim Bảo yêu cầu này, thậm chí đều không cần chờ về sau, trước mắt liền có khả năng. Bất quá, có thể hay không ngộng tưởng trở thành sự thật, toàn xem hắn bản nha tỷ có được hay không toàn. Bởi vì Tống Phúc Sinh lần này đi ra ngoài lấy bảng hiệu, ở thuyền hoa thuận tiện cấp nữ nhi mua bút sáp thuốc nhuộm. Hắn lúc ấy nhưng thật ra không suy nghĩ, mua trở về, làm khuê nữ bất thời giờ cấp đoàn người họa cái họa gì. Chỉ là nghĩ đi một chuyến thuyền hoa, tay không trở về giống như không phải như vậy hồi sự, không chiếm tiện nghi tương đương bạch đi. Hơn nữa Tống Phúc Sinh đã dưỡng thành thói quen, ở trong lòng hắn. Ra là gì? Ra chính là, ngươi người bên ngoài. Thấy bên ngoài có gì tốt, ngươi liền hướng ra mua, hướng ra mang. Không phải một ngày hai ngày liệt thượng đơn tử đặt mua tể, là một chút tích góp. Liên như vậy, năm rộng tháng dài, mới có như vậy câu nói kêu, phá ra giá trị bạc triệu. Cho nên hắn thói quen thấy gì mua gì, hắn liền thuận miệng hỏi một chút hòa sư, có hay không cái loại này tiện nghi, tỉ như các ngươi làm chuyện xấu thuốc nhuộm, bán cùng hắn chút, tưởng cấp khuê nữ người mua đi, họa chơi dùng. Nhân gia còn suy nghĩ hắn khuê nữ không lớn, là vài tuổi hoa đâu, liền tiện nghi bán cùng hắn. Kinh Tống Kim Bảo nhắc nhở, Tống Phúc Sinh nhìn nướng lò phòng nữ nhi bận rộn thân ảnh tưởng, chờ khuê nữ vội xong này trận, hoàn toàn nghỉ lại đây, bớt thời giờ thật đến làm phục linh cấp đoàn người tranh vẽ ảnh gia đình. Tốt nhất, ở này đó phòng ở không bị bái rớt trước, đoàn người liền đứng ở này đó phòng ở trước, họa thượng một bức. Tương lai, phiếu hảo, treo ở bọn họ phòng họp. Chương 295 cuối cùng một run run, canh 2. Tống Phúc Sinh tưởng cỡ nào tốt đẹp. Cấp nữ nhi mua thuốc nhuộm, bút sáp, đều đặt ở trong phòng, liền chờ Tống Phục Linh rảnh rỗi, hảo đề nghị một phen, vẽ ra bọn họ này hỏa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người. Tương lai qua nhiều ít năm, lại thêm bao nhiêu người khẩu, đều so bất quá lúc này bọn họ cột vào cùng nhau, thực bình phàm lại có ấm áp. Đến lúc đó vừa thấy họa, liền quên không được lúc ban đầu ở chỗ này cắm rễ nhật tử. Đáng tiếc, thật vất vả lãng mạn một phen ý tưởng, ngâm nước nóng. Phanh. Bất đồng với pháo kép tử thanh, thả ở trong nhà tạc, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Sáu đầu bò sữa đều bị dọa mau lăng, bị dọa đến đồng thời che ngực, dọa hồi mãi đều. Tiểu Hồng lập tức đằng một chút ngồi dậy, liều mạng túm dây thừng, tưởng rơi đi lều, như thế nào lạp, bên ngoài như thế nào lạp, hắn tiểu chủ nhân như thế nào lạp. Giúp mãi làm việc Tống Kim Bảo, bưng mãi tẩy xong tóc thủy, đang muốn đi ra ngoài đổ nước đâu, bị dọa đến tay run lên, toàn dương ở muốn vào môn Tống Phúc Hỉ trên người. Tống Kim Bảo, Tống Phú Quý cùng Cao Đồ Tể, mới phô xong cổng lớn thiết nhọn nhọn, đánh Tống Phúc Sinh trước ra môn quá phải về nhà đâu, bị thình lình tiếng nổ mạnh sợ tới mức chân vừa trợn, Tống Phú Quý một ngông ngồi dưới đất, liên lụy Cao Đồ Tể cũng quăng ngã ở trên người hắn. Tiền bội anh từ ớt cay căn cứ, hướng trở về nhà. Cùng Tống Phúc Sinh chân chân trước sau, hai người cùng nhau, một phen tún khai cửa phòng. Đập vào mắt nhìn đến chính là, hai năm màu hài nhi. Trên tóc, trên mặt, trên người, trên tay, tất cả đều là màu sắc rực rỡ cùng với hắc đạo nói, liền hai đôi mắt sạch sẽ, cũng ở thẳng ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Tống Phúc Sinh ngó mắt nổi, bùn nồi bị nổ thành mấy cánh, tứ tráng bọn họ kia phòng bệ bếp đều phải tắc sụp. Chuyện gì xảy ra? Tiền bội anh cũng một tay ôm ngực, một tay chống khung cửa. Tâm thình thịch nhảy cực nhanh, tuy rằng nhìn thấy hai hài tử đứng ở nàng trước mặt, nhưng vẫn là nghĩ mà sợ đến nàng chân đều nhũn ra. Nàng cũng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mễ Thọ buông ra tỉ tỉ tay. Năm màu bẩn thỉu hài nhi, đi phía trước thượng một bước, vốn dĩ tưởng tượng dĩ vãng dường như, hiểu chuyện mà nói, dượng cô mẫu, đừng sợ, đừng nóng giận linh tinh. Mễ Thọ cùng tỉ tỉ không có việc gì. Chính là, Mễ Thọ đại khái cũng là bị dọa đến không nhẹ, thật bị sợ hãi, có như vậy một cái chớp mắt, cho rằng phải cho hắn đừng chạy đâu, mở miệng liền thành, cách, ô ô ô, hoa, muốn làm ta sợ muốn chết. Vươn hai chỉ tay nhỏ, liền buôn Tống Phúc Sinh đi. Tống Phục Linh nghe được đệ đệ khóc, vội vàng trừng mắt mắt to, nuốt nuốt nước miếng, hướng cha mẹ giải thích. Không có chuyện nhi, không có chuyện nhi, thật sự, cha, nương. Chính là làm cái tiểu thực nghiệm. Suy nghĩ khai trương phóng pháo khó coi, cũng chỉ nghe cái vang, ta liền suy nghĩ cấp cải trang. Thực nghiệm quá trình giữa, ra điểm nhi đảo ngũ sai, sau đó liền. Ta làm ngươi thực nghiệm trường hợp lập tức hỗn loạn. Tiền bội anh nâng lên cánh tay liền truy nữ nhi, Tống Phục Linh chạy nhanh hướng trong phòng chạy. Cái gì ngươi đều dám thực nghiệm, cha ngươi mua kia chính là pháo đốt, nơi đó mặt một điểm liền trúng, một chút liền tạc. Ngươi cũng dám thử tay nghề. Không phải, nương, ngươi nghe ta nói nha. Tống Phục Linh nhảy lên giường đất, ta đều nói ra đi, nói ta có thể làm nó nhảy ra năm màu sương khói, ta không thể ở đệ đệ trước mặt thật mất mặt không phải. Hắn như vậy tin tưởng ta, ta cũng cảm thấy có thể thành. Thật thí thành công, chính là có mấy cái, hẳn là xứng lượng có chút nhiều, xong rồi nó tạc. Tiền bội anh khắp nơi tìm quét giường đất điều chổi, không được. Hôm nay thế nào cũng phải tấu nàng, đây là không xảy ra việc gì, đã xảy ra chuyện, hai hài tử nào khối bị tạc hỏng rồi đâu, cần thiết làm trưởng trí nhớ. Hắn không sâu cạn, lừa dối ngươi hai câu, ngươi cũng không sâu cạn. Ngươi còn nói mệt, giáo một ngày bánh kem, như vậy mệt, hận không thể ăn cơm đều làm ngươi đệ đệ uy. Liền sai mắt gian, ngươi liền mân mê khởi pháo đốt, đại buổi tối, ngươi có phải hay không nhàn ra thi tới, không ngủ được. Ta xem ngươi vẫn là không mệt. Không phải, ta. Tống Phục Linh một dậm chân, cha nha, ngươi liền mặc kệ quản nàng nha. Tống Phúc Sinh không quản, quản không dậy nổi, hai đều là tổ tông. Hắn đã ôm khóc song sau càng có vẻ dơ hề hề mễ thọ, cầm nữ nhi tân làm thành pháo đi ra ngoài. Đầu sỏ gây tội pháo, là hắn mua trở về. Suy nghĩ Phụng Thiên Thành kia mặt, mặc dù khai trường có quản sự cùng hứa tiểu nương tử thu xếp, phóng pháo không cần hắn quản, mặt khác mấy nhà cửa hàng đâu, khai trường kia đến có cái vang. Ở cổ đại, đi ra ngoài một chuyến quá lao lực, không giống hiện đại, nhớ tới gì ra cửa liền mua, liền một chuyến xe thuận tay mang đã trở lại. Không nghĩ tới, này hai hài tử, ở nhà làm thượng yêu. Sao lại Phúc Sinh? Đoàn người đều ra tới, còn có ở kia hiện hệ quần thẳng, vừa thấy chính là vừa rồi đều cởi nằm trong ổ chăn. Mã Lao Thái đỉnh một đầu tóc ướt, cung cấp hỏa hỏa mà mau chân đến xem nàng tiểu cháu gái. Bị Tống Phúc Sinh một phen cấp túng chặt, sao? Tới, đều cùng nhau nhìn xem đi, xem bọn hắn làm yêu thành cái dạng gì. Đem nữ nhi làm tân thành phẩm, bãi ở bên trong đất chống thượng. Điểm. Tiểu hài tử lập tức trừng lớn mắt, hoa. Nha nha, hoa, nương, ngươi mau nhìn, thật xinh đẹp. Tiền Mễ Thọ cũng một con tay nhỏ ôm Tống Phúc Sinh cổ, một con tay nhỏ xoa xoa không lau khô nước mắt đôi mắt, nín khóc mỉm cười, tiêu ngạo mà lớn tiếng nói, tỉ tỉ của ta làm. Trong phòng, Tiền Bội Anh dơ điều chổi động tác dừng lại, ở cửa sổ giấy bên kia nhìn. Tiểu hoa miêu Tống Phục Linh, cười đến đôi mắt cong lên, nộn hành ngón tay hướng ra phía ngoài mặt, nương, ngươi xem, đẹp đi. Không thể so nghe cái văn cường. Đẹp cũng không chuẩn lại lộng ta chuẩn tấu ngươi, bao lớn cũng tấu. Hảo hảo bùng nổi, cấp tiểu hồng nấu cơm nổi, không có, ngươi sao không đem giường đất đừng sụp đâu ngươi hồi lời này khi, Tiền Bội Anh đôi mắt lại trước sau không rời bên ngoài. Đại mắng hoa, này còn không phải là đại mắng hoa sao. Tống Phúc Sinh nhìn Mạo Lục Yên, khói hồng pháo đốt, che lại mẹ thọ lô thai, chỉ nghe phịch một tiếng, lúc này mới diệt. Liền dùng kia phá bút sáp, hòa tan, cùng đường xào đi, cũng không biết còn thả chút gì, sau đó là có thể này hiệu quả. Nghĩ thầm, nếu là lại cho hắn khuê nữ nghiên cứu phát minh, có lẽ thật có thể làm trời cao. Cũng may hắn khuê nữ là nữ hải, nếu là tiểu tử, phải đào không biên. Việc này di chứng chính là, Tiền Bội Anh tại đây lúc sau, có điểm nhìn Tống Phục Linh cùng Tiền Mẹ Thọ. Ban ngày mặc kệ, nàng khuê nữ vội. Vừa đến buổi tối, nàng liền hỏi, các ngươi lại đang làm gì? Tiền Mễ Thọ cười hì hì giơ lên hai chỉ dính đầy sữa bò tay nhỏ, làm sữa bò tạo. Đến, không chỉ có làm bánh kem, còn phải vì trong tiệm làm sữa bò tạo. Nghe nói trong tiệm, vùng vệ sinh thiết kế đều là ghế dựa, cấp ghế dựa đào cái lỗ thủng, đào giống bùn cầu dường như, phía dưới tiếp kia gì đó, là dùng đại hào màu xanh biết sứ bình hoa. Quả thực quá hủ bại. Rửa tay chính là, thành bộ, màu xanh biết tô bự, này lại cấp trong tiệm làm sữa bò xả phòng thơm. Giờ khắc này, Tiền Bội Anh thật cảm thấy, khuê nữ nếu không nhiều tránh chút tiền, đều không đủ lao lực. Liền kém hướng trong phòng vệ sinh phun sữa bò nước hoa. Xác thật, tiền nào của nấy, tiêu tiền nhiều địa phương, ngươi phải làm người hưởng thụ đến, vừa tiến đến phải Mỹ. Hiện tại, liền Mã Lao Thái đều có loại này ý thức. Cho nên, Lao Thái Thái vì càng tốt vì các quý phụ phục vụ, quyết định đi học tập một chút, tới cái khai cửa hàng đột kích chỉ đạo, toàn đồng giao trấn Thanh Lâu. Đây là mấy khối tân hình thức điểm tâm, cố ý lấy cùng ngươi nếm thử, còn không có đối ngoại bán đâu. Tú bà tử nghĩ thầm, thiếu tới này bộ, ngươi chỉ định có việc. Mã Lao Thái, cùng người thông minh giao tiếp, không uổng kính. Nàng nói, nàng tới, là muốn học học nơi này bọn nha hoàn. Là như thế nào đem những cái đó nam khách hầu hạ cùng tổ tông dường như, hầu hạ đầu góc nóng lên, thường thường còn có thể đánh thưởng tiền bạc. Đừng hiểu lầm, không phải học câu dẫn kia một bộ, liền bình thường nha hoàn bưng trà đổ nước những cái đó liền chung. Nàng tính toán khiêm tốn học, nghiêm túc xem, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, ép khô Thanh Lâu hầu hạ người tuyệt chiêu. Sau đó nàng học giỏi, hảo trở về giáo trong nhà khoách chiêu những cái đó ngu ngốc. Tới, xem ta. Gặp người tiến bảo, người trước hết làm chính là nhạc. Mã Lao Thái tổ chức, cao đổ tể ra con dâu cả, vương bà tử ra tiểu nhi tức, tống phú quý hắn tức phụ. Này ba đều là muốn cùng nàng vào thành, đương người phục vụ. Ngươi đừng như vậy nhạc nha, cười đến cái kia giả. Ngươi cũng đừng như vậy nhạc nha, cười đến cùng nhị ngốc tử dường như, nhạc đại kính nhận người phiền. Ba vị tiểu tức phụ, đại nương, kia rốt cuộc nên như thế nào cười nha? Cười nửa đời người, làm ngươi huấn đều sẽ không. Chú ý, các ngươi nhất định phải tìm được loại cảm giác này. Phía trước là lửa đỏ cao lương mà nha, được mùa lạp. Năm nay chẳng những không đói bụng bụng, hầu hạ hảo các nàng, đem này một vụ bán đi, còn có thể đổi hảo chút bạc. Tới, đối, đánh tâm nhãn nhạc A, tới, xem ta tay, khom lưng. Ba vị tiểu tức phụ, cùng nhau cúi người. Chương 296 thân kiêm số trước, canh 1. Lần này Khuếch nhận người tay, không ngừng chiêu ba vị người phục vụ, còn tân chiêu 4 vị bánh kem sư phó. Lúc này cũng thật xem như, mọi nhà đều có tiến bánh kem phòng công tác người. Ba vị phục vụ nhân viên. Cao Đồ Tể con dâu cả, Tống Phú Quý tức phụ, Vương bà tử tiểu nhi tức. Các nàng ba đem đi theo Mã Lao Thái cùng Điền bà tử, ngày ngày đi tới đi lui Phụng Thiên Thành. Các nàng ba, không chỉ có học xong làm trà sữa. Chỉ trà sữa liền chia hoa hồng táo trà sữa, bánh kem nại trà hoa, tương tư đậu đỏ trà sữa, nhật nguyệt đàm trà sữa. Dùng tuyết thủy pha trà. Phàm hạ đại tuyết khi, liền phải đi ra ngoài siêu tập sạch sẽ nhất tuyết. Quả táo mật ong nước, quả táo mịu sa kè, sa lát hoa quả. Hơn nữa các nàng tương lai còn muốn lục tục học được làm sandwich, hamburger, đi giả bánh, cùng với ớt cay đỏ loại ra sau, gà rán liễu, gà khối, cánh gà, đùi gà chờ một ít ăn vặt, dùng ớt bột chiếu vào mặt trên. Nói cách khác, đương lưu trưởng quầy đem rượu gạo nhúng ra, có nam khách vào tiệm sau, này ba người có khả năng sẽ càng vội. Điền bà tử cũng vẫn như cũ đi theo Mã Lao Thái. Điền bà tử về sau trừ bỏ đưa bánh kem ngoại, lúc này nàng còn muốn tới cửa hàng liền cùng Mã Lao Thái múc nước, thu thập vệ sinh. Đương Mã Lao Thái ngồi ở quầy thu ngân, ghi sổ, thu bạc ghi, Điền bà tử là phụ trách trông coi vê đút cờ. Mỗi một lần khách nhân sử dụng qua đi, nàng đều phải phụ trách quét tước, xuyến tẩy, đem trong ngoài trà lau sạch sẽ. Cùng với thường xuyên muốn ở phía sau bếp, bị rửa tay nước ấm. Khách nhân gần nhất, liền phải đem nước ấm ấm trà, đôi tay phủng cùng đi theo nha hoàn hoặc gã sai vật trong tay. Đã nhiều ngày, sơn biên cũng tổng có thể vang lên, Mã Lao Thái đi đầu thét to đánh xe thanh, giá. Vài người đụng phải gan thay phiên đánh xe. Đây là các nàng cần thiết phải học được. Cũng không tin, nam nhân có thể sẽ, nữ nhân liền không thể sẽ. Trở lên là đi Phụng Thiên Thành đội ngũ. Nướng lò trong phòng, đồng thời cũng nên đón tân 4 vị bánh kem sư phó. Kinh Mã Lao Thái gõ định, bánh kem sư phó cần thiết đến là tiểu tức phụ, không thể lại tìm về sau sẽ gả đi ra ngoài cô nương. Thả lúc này, mọi nhà đều có đại biểu. 4 vị bánh kem sư phó, trịnh trọng cấp Mã Lao Thái hành lễ, đệ trà. Trà uống xong sau, đại nha nhị nha liền dạy đồ đệ, Đào Hoa dạy đồ đệ, Lý Tú dạy đồ đệ, vào bánh kem phòng. Liền phải bị tôn xưng một câu sư phó, cái này kêu quý củ. Nhưng thật ra hai cái số tuổi đại đại bá mẫu cùng cô mẫu Tống Ngân Phượng, một bên e lệ một bên nghĩ thầm, cùng người trẻ tuổi so sánh với, không phục không được, các nàng học trưởng. Đừng nói dạy đồ đệ, tự mình cũng chưa chỉnh minh bạch. Tống Phục Linh cấp này 4 vị tân sư phó, đã phát đồ lao động, màu lam thoái hoa tiểu khăn trùm đầu. Đến tận đây, nho nhỏ điểm tâm phòng, từ lúc ban đầu, chỉ có Mã Lao Thái cùng Tống Phục Linh, tổ tôn hai bái nhà người khác đầu tường mua gạch, đẩy bánh kem đi tử lầu, quán trà, ngồi xổm thanh lâu bên ngoài đẩy mạnh tiêu thụ thời xưa kia một khắc bắt đầu, vẫn luôn tính đến trước mắt, thủ hạ đã có trừ nàng hai người ngoại, 20 vị chính thức công nhân. Tính toán này 20 vị đều xem như có biên chế, kia lâm thời công còn có rất nhiều đâu. Nói ví dụ, lần này Tống Phúc Sinh đại bá mẫu, liền đề cử tự mình cô nương tiến bánh kem phòng. Nhưng Mã Lao Thái không mừng. Bất quá, Mã Lao Thái đã không phải từ trước Mã Lao Thái, sẽ không chỉ vào bất luận kẻ nào cái mũi nói, ngươi khuê nữ không hảo linh tinh. Nàng nghĩ nghĩ còn kiến nghị nói, cho chúng ta phùng đóng gói đi. Lớn nhỏ sách đâu túi giấy, dùng dây thường đương sách mang. Đừng xem thường này sách đâu, mặt trên không chỉ có muốn tạp chọc Mã Lao Thái ba tự, còn cần hướng lên trên mặt dán màu vàng gương mặt tươi cười. Cùng với tiểu bánh kem hộp đế. Đại bánh kem bên ngoài dùng các loại nhan sắc mảnh vải khâu và đóng gói, cùng một ít tiểu nhân trang trí phẩm. Như vậy ở nhà các cô nương, những cái đó không bị tuyển tiến bánh kem phòng, là có thể tham hắc thêm vào lại tránh một ít gia dụng. Làm thành một cái, cấp đề 1 văn 2 văn tiền, còn không chậm trễ ban ngày tránh công điểm. Mã Lao Thái cũng đối nàng nhị con dâu nói, ngươi nếu muốn tránh, liền tránh đi. Ngươi cũng không cần ở trong lòng mắng ta bất công. Ngươi như thế nào liền không nghĩ, đại phòng liền ngươi đại tẩu tiến bánh kem phòng, nhà ngươi là hai cái nha đầu toàn đi vào. Nên mắng ta bất công chính là ngươi đại tẩu, ngươi đừng không biết đủ. Nói Chu Thị ngạnh cổ thề, ta hoan buồng à, nương, ta chưa từng mắng quá ngươi bất công, thật sự, không tin ta nên làm sao. Mã Lao Thái nghĩ thầm, ngươi nên làm sao a? Liền cái biến heo biến cẩu bảo đảm cũng không dám hạ, ta tin ngươi quỷ. Cho nên nói, người ngoài biên chế còn có rất nhiều người. Dùng Tống A ra nói chính là, chúng ta gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Mặt khác, Lục Chi Huyển kia mặt cũng cho người ta. Bảo Châu cấp Tống cô nương thỉnh an. Đồng dạng là 13 tuổi nữ hải, Bảo Châu lại bất đồng với Tống Phục Linh văn tĩnh. Không sai, Tống Phục Linh nếu là không nói lời nào, thật sự nhìn đi lên thực ôn nhu, một đôi linh động mắt to cũng là thủy giống nhau nhu tình, nàng lớn lên lại trắng nõn, thoạt nhìn liền rất văn nhược. Bảo Châu cái đầu không cao, khung xương rất nhỏ, nhưng lại nhìn đi lên rất béo hô, trên mặt cũng có trẻ con phì. Cười rộ lên, quả táo mặt đỏ lên, hai mắt cũng cong thành trăng non hình, vừa thấy liền rất hoạt bát. Tứ tráng, ngươi làm chi, ngăn chặn, ta này. Tống Phú Quý lớn giọng đống nhiên dừng lại, không nghĩ tới trong viện tới người. Lục Tam tiểu thư kia đầu lại phái người tới. Chính là, tứ tráng A, hắn này túm tràn đầy một xe trượt tuyết đại thạch đầu đâu, ngươi đừng đổ cửa A. Tứ tráng lược hiện hoảng loạn mà vội vàng đem xe trượt tuyết túm tiến viện. Trong phòng, Tống Phục Linh đã nghe Hứa tiểu nương tử giới thiệu xong Bảo Châu, nàng hỏi, ngươi biết chữ sao? Hồi Tống cô nương, thô thức chút. Tống Phục Linh vui vẻ, các nàng này gánh hát rong, làm việc không thiếu, liền thiếu này biết chữ, như thế nào có thể làm Bảo Châu quét tước vệ sinh đâu. Đêm đó, Mễ Thọ hai tay chi cằm, nhìn dưới ánh đèn múa bút thành văn tỉ tỉ. Tỉ tỉ, ngươi ở viết nói cái gì vợ nha? Ở viết. Tống Phục Linh cắn bút đầu. Đương nhiên là ở bối cảnh giả thường hạ, sủng thiếp diệt thê chuyện xưa. Không được liền hướng tiền tài chuột đuôi kiểu tóc triều đại thượng viết. Muốn đem tiểu thiếp thủ đoạn, làm phu nhân sinh không ra hài tử, hạ dược, vu oan hãm hại, gian nan vạn hiểm trùng, rốt cuộc sinh ra tới, còn hãm hại nhân ra con vợ cả, hướng trong sông đẩy gì, ở trên ngựa gian lận gì. Bao gồm tử trong nhà loạn không được, trợ phu thế nhưng trong lòng còn có một mảnh u ngộng, đó chính là chú em tức phụ. Thành hôn trước, liền thích nhân ra. Thành hôn sau, không chỉ có thường xuyên nạp thiếp, còn cùng không cùng chi đệ muội tình thâm thâm vũ mênh ngông. Tóm lại, muốn thông qua nàng đời sau xem như vậy nhiều tiểu thuyết phim truyền hình tổng kết ra, không quan tâm là thành cung kịch vẫn là trạch đấu kịch, như thế nào cẩu huyết như thế nào tới, làm người nghe xong nghiến răng nghiến lợi đoạn ngắn, không ngừng hướng lên trên viết. Tốt nhất bút lực có thể cho nghe khách nhóm khí đến phình phình trình độ. Một đám nghe xong đều ở trong tối mắng gả sai rồi người, trượng phu là đồng đốc, nữ nhân vật chính thật sự là bất tức khi chết, nàng ca một chút, bút vừa chuyển, làm nữ nhân vật chính trọng sinh đến lúc ban đầu lệnh của cha mẹ, lời người mai mối khi. Đương nhiên, nơi này không thể nói trọng sinh, liền viết một lần nữa đầu thai, nhưng có ký ức. Sau đó từ nơi này bắt đầu, trả thù lên, sảng lên. Phụt, Tống Phục Linh còn không có viết mấy chữ đâu. Trước cấp tự mình cho cười. Sau này nàng muốn mỗi ngày đổi mới 4.000 tự. Trên cơ bản viết xong một quyển tiểu thuyết, tự liền đều sẽ viết. Sau đó lại tiếp theo biên, trong bụng lão nhiều chuyện xưa. Kỳ thật dài nhất một cái chuyện xưa chính là, về hiện đại nữ tính. Thật không biết, đương nàng có một ngày viết ra, hiện đại nữ tính nghĩ ra môn liền ra cửa, không cần chạm một bên hầu hạ bà ăn cơm, có bà thậm chí còn phải cấp con dâu làm tốt cơm chờ. Bà dám thái độ không tốt, quay đầu lại tức phụ liền dám chụp cái bàn đối trượng phu kêu gào, ta bất hòa ngươi qua. Đương nam nhân phạm sai lầm khi, bọn họ tự mình phải phiến miệng tử, ngoan ngoãn nói ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Đương kia một ngày đã đến, nơi này nữ nhân, có thể hay không trở thành huyền huyễn tiểu thuyết nghe. Khai trương hai ngày trước, Lục Chi Huyền xuất hiện ở trong tiệm. Đương nàng cười ngâm ngâm rời đi cửa hàng, ngồi vào xe ngựa khi. Bích Nga đối diện mấy cái quản sự kêu, thưởng. Ngày thứ hai, Tống Phục Linh cũng tới Phụng Thiên Thành, vì khai trương làm cuối cùng chuẩn bị. Chương 297 khai trương đại cát, canh 2. Nói là Tống Phục Linh tới cuối cùng nghiệm công một lần, trên thực tế, không bằng nói nàng là tới chơi tới. Nàng cũng không như thế nào làm chính sự nha. Đương nàng ở trên lầu, uống trà, dựa vào ghế trên, cấp cầm sư gõ nhịp, làm người cầm sư cấp phổ nhạc khi, nàng cha, nàng mãi lại giàu thối ruột. Nàng mãi cùng mấy cái người phục vụ một bên quen thuộc hoàn cảnh, một bên nhớ tới giống nhau, dặn dò giống nhau. Đen dâu quá nhiều nha, trăm triệu phải nhớ đến tùy thời xem xét, vừa đi một đường quá liền phải xem, dưỡng thành thói quen. Tới cửa hàng lại điểm, ly cửa hàng khi, muốn một chản không rơi thổi tắt. Các ngươi cần phải nhắc nhở ta. Cái này nhà bếp, chúng ta mấy người không thể dùng, đây đều là cấp khách nhân dùng. Buổi trưa chúng ta ăn cơm, liền đi hậu viện. Hậu viện có nấu nước nhà bếp, giếng cũng ở nơi đó, chúng ta ở nơi đó ăn, nhớ rõ muốn thay phiên ăn, trong tiệm một lần chỉ có thể thiếu một người. Lao điền nào? Ai, cửa hàng trưởng, ngươi nói. Không sai, mã đội trưởng sửa cửa hàng trưởng, điền bà thông gia cũng đổi thành lao điền. Bởi vì Tống Phục Linh nói, ở bên ngoài, xưng hô không cần quá rong dài. Tuy rằng cổ đại ai xưng hô Tống gia, điền gia, phu họ gia, nhưng chúng ta nơi này không cần. Càng không cần đương người ngoài trước mặt kêu bà thông gia, sẽ có vẻ thực không quý củ. Như là đơn vị liên quan. Điền bà tử, lão điền. Cao đồ tể con dâu cả, tiểu cao, tống phú quý bà nương, tiểu tống, vương bà tử tiểu nhi tước, tiểu vương. Đã là nhà chồng họ, không có không tôn trọng, lại thực giản lược. Mà mã lao thái trở về bọn họ nơi đó, thống lĩnh bốn cửa hàng, tự nhiên như cũ là đội trưởng. Nhưng tới rồi trong tiệm, liền phải sửa miệng bị kêu cửa hàng trưởng. Không cần kêu trưởng quầy linh tinh. Lão điền, người nhà, qua lại xách thủy múc nước, một cái là tự mình phải đi lộ thêm cẩn thận, một cái là đánh xong thủy sau, lập tức liền phải dùng rẻ lau lau nhà bản, không thể làm nó có vệt nước. Này dưới chân giẫm đều là đánh ru, cấp khách nhân trượt chân nhưng như thế nào cho phải? Là, cửa hàng trưởng, ta hiểu được. Còn có ngươi kia mấy khối rẻ lau, lộng sạch sẽ trắng nón. Ngươi đừng tưởng rằng là lau nhà, dùng bẩn thỉu chút liền không quan trọng. Ai vừa đi một đường quá, nhìn đến ngươi trong tay đen thủi lùi rẻ lau, tái phạm ghê tởm. Cũng đầu tẩy hương phun lại lau nhà bản, đừng cọ qua sàn nhà sau phiếm mùi tanh. Hiểu được, cửa hàng trưởng. Cứ như vậy, thấy cái gì, mã lao thái liền dặn dò cái gì. Lớn đến chúng ta muốn như thế nào phòng cháy phòng trộm, nhỏ đến bỗng nhiên nói, tiểu cao tiểu tống tiểu vương, đem cái kia móng tay à, đều cho ta hảo hảo cắt một cắt. Ngươi đoan mâm, ngươi mang bao tay lấy bánh kem, kia cũng không chúng a. Chi tiết, các mặt, có phải hay không? Đều đến chú ý. Nàng ở thanh lâu đều nhìn, nơi đó chính là thực coi trọng này đó. Kia tú bà tử còn nói đâu, Phụng Thiên Thành, vậy càng đến chú ý. Đây là mã lao thái. Tống Phúc Sinh mang theo tứ tráng, là trực tiếp đem xe bỏ chạy tới hậu viện. Tá lớn nhỏ thùng nước, tá khuê nữ làm 5 màu đại mắng hoa, 5 cái mắng hoa ống. Liên việc này, Tống Phúc Sinh đều ai mắng, bởi vì sau lại đi, hắn cùng khuê nữ cùng nhau làm, lại làm nát một ngụm đại bùn nồi. Tá lương thực. Tương lai mấy người này, buổi trưa hoặc là ở về nhà trước, đến tại đây ăn khẩu cơm A năm rộng thắng dài, tổng không thể mua ăn, cũng không có khả năng ăn bánh kem. Lại đem các loại tự chế bánh kem hoa bút, bỏ vào lầu một nhà bếp. Phụ trách trông coi gaza, dẫn dắt ngựa xe nhập kho, cùng với xem sân quét sân gã sai vặt tiến lên, chắp tay kêu lên, lào ra. Kêu đại đức tử đúng không? Đúng vậy. Tống Phúc Sinh đã ở nữ nhi nơi đó hiểu được đại đức tử cùng Bảo Châu. Đây là một đôi huynh muội. Cùng với nói, này đối huynh muội là tề phủ tới, không bằng nói là lục phủ. Bởi vì này đối huynh muội phụ thân, trước kia là ở lục phủ đương trị, đi công tác thời điểm, mã bị sợ hãi, đầu chấm đất, ra sự, không lạp. Này đối huynh muội mẫu thân, thân thể vốn dĩ liền không tốt, không quá 2 năm cũng không có. Đây đều là bao nhiêu năm trước sự, khi đó này đối huynh muội còn rất nhỏ. Trong nhà tới thân thích, bảo đảm nhưng hảo, sẽ chiếu cố hảo, nhưng kết quả là gia sản đều làm thân thích cấp phân đoạt không có. Khi đó số tuổi cũng không lớn đại đức tử, ở hòa thân thúc thúc ra đấu tranh khi, bị thương chân, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Là Bảo Châu dựa vào tuổi nhỏ ký ức, chạy đến lục phủ xin giúp đỡ. May gặp được thủ vệ đương trị, nhận thức Bảo Châu nàng phụ thân, còn có một ít ấn tượng, liền đem cái này lạn sự truyền cho chủ gia. Lục gia nghe nói sau, ra tay. Theo Phục Linh sinh động như thật nói bừa nói, nhân gia Lục gia đều không cần nói cái gì, chỉ dùng cái mũi hừ một tiếng, đại đức tử cùng Bảo Châu cha mẹ lưu lại tiền, phòng, liền đã trở lại. Bảo Châu thân thúc thúc, bị ném vào nhà tù ăn mang mắt bánh bột bắp đi, ăn thật lâu. Bảo Châu cùng đại đức tử đã bị tiếp vào Lục phủ. Bảo Châu vào Lục Chi huyền sân, ở nơi đó lớn lên. Cùng một ít người hầu, tương lai quân dự bị muốn trở thành đại nha hoàn những người đó, cùng nhau biết chữ. Chỉ là đáng tiếc đại đức tử chân, đứa nhỏ này ngoan cố, tính tình đại, năm đó cùng thúc thúc đấu tranh khi, dùng chính là tự mình hại mình phương thức, chân bị tự mình dùng dao nhỏ chắt lạ, què. Trước mắt, hắn muội muội bị Lục Chi huyền phái đến nơi này, hắn cũng thỉnh cầu một phen đi theo tới. Ở đại đức tử trong lòng, cha mẹ không có, hắn liền phải bảo vệ tốt muội muội. Vốn dĩ, hắn là ở Lục phủ dưỡng mã. Mà Bảo Châu đâu, kỳ thật lần này cầu tiểu thư phóng nàng ra tới, cũng là vì ca ca. Nàng nghĩ không thể lại ở tiểu thư trong viện đương trị, nơi này đều là tinh dưỡng đại nha hoàng tỷ tỷ, những người khác, nàng cũng tiếp xúc không thượng. Mà này đó tỷ tỷ là nhất định sẽ không gả cho quẻ chân ca ca. Nàng liền nghĩ ly phủ đi, nhiều đi phố phường chung đi một chút, tốt nhất có thể nhiều tiếp xúc một ít bà tử, hỗ trợ cấp tìm cái tẩu tử. Nhà bọn họ có phòng, nàng cùng ca ca lại đều tránh tiền bạc, mấy năm nay tích cóp không ít, liền tưởng cấp ca ca tìm cái hảo hảo sinh hoạt. Cha mẹ không còn nữa, hòa thân thúc thúc kia mặt đã thành kẻ thù, phải nàng đương muội muội cấp thu xếp. Tống Phúc Sinh đang muốn đối đại đức tử nói, hảo hảo làm, có khó khăn, không phương diện cùng trong lâu này đó nữ nhân ra nói, liền cùng lao ra ta nói, đống nhiên phát hiện tứ tráng thực đột ngột tiến lên, thế nhưng hướng nhân ra chắp tay. Tên tiểu tử thúi này, khi nào biến có lễ phép? Đây là nhà ta tứ tráng, được rồi, ta lên lầu đi dạo, hai người cấp sân hợp quy tắc đi. Buồng vệ sinh ở lầu 2. Tống Phúc Sinh đứng ở vê đút cờ nam. Phản ứng đầu tiên chính là, ai ú ta đi. Này còn có thể thẻ ra quần sao. Trong túi nếu là không tiền bạc, không, là trong nhà đầu nếu là không giàu có, chưa thấy qua trường hợp này, đều đến cảm thấy này không phải buồn vệ sinh, đi tiểu phải khẩn trương. Tống Phúc Sinh vòng quanh nước tiểu buồn một đốn xem xong sau, lại đi đến buồn rửa tay, dùng tay gõ gõ màu xanh biếc tô bự. Ai nha, quá xa xỉ. So đặc nương hiện đại hình tròn sứ bồn rửa tay còn xa hoa, chính là không có nước máy không có phương tiện. Ân, vừa nhấc đầu, không có đại gương cũng không có phương tiện. Bằng không có phải hay không, đứng ở chỗ này còn có thể chiếu chính mình. Xem xét bên cạnh ấm trà, chẳng lẽ là dùng cái này đổ nước rửa tay. Cuối cùng ánh mắt dừng ở tiểu đĩa thượng. Hợp lại nơi này nước tiểu bồn rửa tay, đổ nước hồ, cùng với trang xà phòng thơm tiểu đĩa. Đều là một bộ A. Đây là cái gì xà phòng thơm A đây là? Đây là một phen sữa bỏ xà phòng thơm kiếm A. Đóng cửa cho kỹ, Tống Phúc Sinh bỗng nhiên cảm thấy, vê đút cờ nam đệ nhất phao nước tiểu, hẳn là từ hắn tới khai trương. Xong rồi hắn tự mình lại cọ rửa bái. Ai, này lao ra đương, thuần độ dỏm, nước tiểu buồn đều đến tự mình dọn dẹp. Đồng chí, trước một ngày, từ Nhậm ra thôn, ra tới vài đám người. Phân biệt lao tới các nơi. Này đầu ra kiểu, kia đầu mới vừa thượng kiểu. Các nhị níu, thống nhị bà tử, mang theo các nàng nhi tử đại biểu, xả rơi xuống Vân Trung huyện bảng hiệu vải đỏ. Quách bà tử, tề bà tử, xả lạc đồng giao chấn tiêu thụ cửa sổ phía trên bảng hiệu vải đỏ. Vương bà tử cùng Tống A ra con dâu cả, ở các nàng nhi tử hoan hô hạ, xả lạc ra huyện Mã Lao Thái bánh kem chi nhánh bảng hiệu vải đỏ, đưa tới rất nhiều bá tánh vây xem. Phụng Thiên Thành, giờ tị vừa đến. Thiền Hoàng, Tẩy Lục, Đạm Tím, Thanh Lam, Phấn Hồng, năm cái pháo ống trúc pháo hoa hô hô hướng ra phía ngoài bốc khói, chợt nở rộ, nhảy ra láo cao, lộng lẫy ở Mã Lao Thái cửa hàng trước cửa. Thân xuyên hồng nhạt toái hoa tạp dề, đầu đội hồng nhạt toái hoa tiểu khăn Mã Lao Thái, đứng ở bảng hiệu hạ, ở Tống Phục Linh cùng Hứa tiểu nương tử cộng đồng gật đầu ý bảo hạ, dùng mang bao tay trắng tay, một phen xả lạc vải đỏ. Mặt trên thình lình lộ ra Mã Lao Thái bánh bánh hương hương tổng cửa hàng. Phanh bang bang, năm cái pháo ống trúc, đồng thời nổ vang. Này mặt vây xem quần chúng còn không có phản ứng lại đây đâu. Pháo trúc thanh mới vừa đỉnh, lầu hai phiêu xa chỗ, hai thanh hồng mai du du hạ, chuyển đến đàn tranh cùng tiếng sáo. Các ba cánh vội vàng lại nhìn về phía lầu hai, có lùi lại vài bước, tiểu chân xem. một khúc Thành Long thần thoại, đàn tranh khúc, đưa cho cổ đại các ngươi. Cởi bỏ ta, thần bí nhất chờ đợi, ngôi sao rơi xuống, phong ở gợi lên. Chương 298 người yêu thương ngươi ở lục thượng, canh một canh hai bỏ thêm một chút càng. Đương đàn tranh cùng cây sáo hợp tấu khởi làm ái trở thành ngươi ta trong lòng, kia vĩnh viễn nở rộ hoa khi, trước hết cảm xúc kích động, không phải nghỉ chân nhìn náo nhiệt ba tánh, cũng không phải phụ cận mấy cái phố nghe tin lập tức hành động thương gia lão bản, mà là cách vách. Cách vách, ba tầng lâu tiệm sách. Có thư sinh, đứng ở kệ sách trước, bỗng nhiên dừng lại chính phiên trang sách tay. Có thư sinh, ngồi ở án thư, đặt bút tay dừng lại, chậm chạp không giới bút, nghiêng tai lắng nghe lên. Lầu 3. Hình bộ thượng thư đích đấu tử Lâm Thủ Dương, hỏi Đinh Kiên, Lục Chi Huyển nhà ngoại biểu đệ đây là từ tam tỷ tỷ kia tiểu lâu truyền ra tới đi. Đinh Kiên gật đầu, đem trong tay thư, đặt lên bàn. Cười nói, Mân Thụy không ở, vậy ta đi, ta thỉnh các ngươi ăn một loại gọi là bánh kem điểm tâm. Vẫy tay, gọi tới gã sai vặt, làm gã sai vặt nhìn mua. Võ An Hầu con vợ cả Tạ Văn Vũ, tò mò mà đi đến bên cửa sổ, còn hỏi nột. Mân Thụy hôm nay có thể gấp trở về sao? Ngày mai nhưng chính là đông chí tiết. Khó mà nói, đừng nhìn trong thành không hạ tuyết, nhưng tục truyền, kia mặt đã phiêu tuyết lạc. Đinh Kiên cũng dạo bước đến phía trước cửa sổ. Tiểu khúc rất mới mẻ, chưa từng nghe qua. Ba vị nhà cao cửa rộng chi tử, sóng vai mà đứng. Đây là lầu 3. Mà lầu 1 cùng lầu 2 phía trước cửa sổ, có vài vị nhà giàu công tử không bình tĩnh. Có thâm trầm hình. Tâm nhắn nhiều, chỉ nói nhỏ gã sai vặt vài câu, làm đi cách vách thăm thăm tình huống. Nhìn xem bên trong đều là bán gì đó, có hay không thích hợp nam nhân. Nơi đó mặt làm gì đâu, như thế nào dẫn tới nhiều như vậy chân chính quý nữ đều tới rồi. Có cái loại này hái gào to, hái hiện, trong đó có một vị nhìn đi lên 15-16 tuổi tiểu mập mạp, ghé vào phía trước cửa sổ, cùng vài vị bạn tốt báo danh đầu. Đó là đâu ngự sử gia đích nữ xe. Không biết tới chính là vị nào đích nữ. Đó là Trung Cực Điện Đại học sĩ gia. Đó là Quang Lộc Đại Phu gia. Đó là Công Bộ Thượng Thư Phủ. Đó là Binh Bộ Thượng Thư Phủ xe. Ai? Cái kia là An Ninh Hầu Phủ. Tiểu mập mạp căn cứ xe ngựa, không ngừng tin nóng. Tuy rằng nhìn không tới xuống dưới phu nhân tiểu thư trông như thế nào, nhân ra là vừa xuống xe, liền sẽ bị mấy cái nha hoàn vây quanh lập tức vào tiệm. Xe ngựa cũng lập tức bị dẫn đỉnh hậu viện ga ra. Bất quá, cảm giác chỉ tin nóng danh hảo, cũng cảm thấy đã quyền. Chủ yếu là thấu quá tệ. Phụng Thiên Thành này đó dậm chân một cái liền sẽ run run lên người nhà, đều cấp đưa tới. Không trách người truyền, Lục Tam tiểu thư, xuất ra trước, xuất ra sau, ở quý nữ trong giới đều là vang dội nhân vật. Kinh như vậy một tin nóng, vài gia công tử gã sai vật cũng yên lặng hạ lâu, thẳng đến cách vách. Sôi nổi cấp nhà mình các thiếu gia dò đường. Trước giúp các thiếu gia sờ sờ hư thật, tài tử giai nhân A, kia phòng làm gì A, có thể hay không làm tài tử cũng đi vào A. Ngượng ngùng, tạm không tiếp đãi nam tân, chỉ có thể lầu một cơm hộp. Tiệm sách kỳ trưởng quầy, nhìn ra ra vào vào người, thật sâu mà ở trong lòng thở dài. Không trong chốc lát, liền vừa rồi tin nóng cái kia tiểu mập mạp, hắn lại chỉ vào dưới lầu chỗ ngoặc chỗ nói, mau xem. Tề phủ đại thiếu gia cũng tới. Tề phủ đại thiếu gia tới, không phải bình thường sao? Nhân gia tức phụ cửa hàng. Không bình thường. Bởi vì Tề Đông Minh không nhìn trên lầu đạn đàn tranh, không để sắt vào đi xem tường ngoài thượng quải bánh kem đồ, cũng không hảo tin đi vào cửa hàng nhìn một cái. Hắn chỉ nhìn chằm chằm trên mặt đất đã châm xong công nghệ đen người nóng nảy. Trước mắt, kia năm cái người nóng nảy, đã vỡ thành cặn bã. Tề Đông Minh nhìn cặn bã nghĩ thầm. Hắn đến hướng nương tử hảo hảo hỏi thăm, là nhà ai làm ra cái này? Bởi vì cái này, có lẽ sẽ đối quân đội hữu dụng. Phải biết rằng, pháo hoa chỉ ở buổi tối mới có thể dùng, đừng nhìn nó nở rộ ra tới sẽ thực sáng lạ, ngũ thải tân phân. Nhưng là ở ban ngày châm ngòi, căn bản vô pháp phân biệt nhan sắc. Ly xa xem, chính là lóe sáng quang, chính là có tiếng vang, chính là mạo khói trắng. Trước mắt, quân đội đạn tín hiệu. Chính là chỉ có thể mạo khói trắng, chỉ huy phía sau thật dài đội ngũ. Căn cứ tín hiệu, đi tới, dừng lại chờ. Có đôi khi thực không có phương tiện. Bởi vì ở bất luận cái gì dưới tình huống, nó đều là mạo khói trắng, nó chỉ có thể là màu trắng, không hảo phân chia, còn phải nhiều bậc lửa mấy cái, một thanh âm vang lên đại biểu cho cái gì, vài tiếng vang, đại biểu cho cái gì. Hơn nữa nơi này còn tồn tại một cái tình huống, đó chính là, đội ngũ một khi muốn trưởng, mặt sau căn bản là nghe không rõ phía trước thả vài tiếng vang, phải dựa truyền tin binh. Truyền tin binh khoái mã, cũng là yêu cầu canh giờ. Cho nên, nếu là đạn tín hiệu có thể cải tiến thành mang nhan sắc, ban ngày là có thể thấy rõ là cái gì nhan sắc. Màu đỏ đại biểu cho cái gì mệnh lệnh, màu xanh lục đại biểu cho cái gì, lại so vừa rồi phóng nhảy cao một ít, như vậy, sẽ tỉnh rất nhiều sức lực. Tế Đông Minh càng nghĩ càng cảm thấy thực được không, sai xử gã sai vặt, đi, tìm nhà ngươi mãi mãi bên người nha hoàn, liền nói ta nói, làm nàng cho ta hỏi, kia pháo đốt là từ đâu ra. Tế Đông Minh gã sai vặt vào tiệm khi, trong tiệm đúng là nhất vội thời điểm. Có thể không vội sao? Cách vách tới như vậy nhiều gã sai vặt, còn có một ít tán khách. Vương bà tử tiểu nhi tức tiểu vương, một thân màu lam toái hoa tập dề, màu lam toái hoa văn khăn, mang bao tay trắng, đang ở một bên cấp còn không có bỏ tiền khách hàng nhóm giới thiệu điểm tâm, một bên cấp đã thanh toán tiền bạc khách hàng trang điểm tâm. Nghe được cửa phòng mở, tính cả đang ở thu bạc mã lao thái, cùng nhau tươi cười đầy mặt nói, hoan nên quang lâm kêu xong lời này, mới có thể tiếp tục vội trong tay sống. Đây là trong tiệm quy củ. Tề Đông Minh gã sai vặt, từ tiến vào sau, liền có chút không dám lớn tiếng nói chuyện. Rất kỳ quái, vừa tiến đến cái này cửa hàng, liền cảm giác thử cấm áp, hơi thở chỗ tràn ngập ngọt tư tư mùi hương. Thả lâu một tại như vậy nhiều khách hàng dưới tình huống, còn có mang hải tử tiến vào, vốn nên cái cỏ ồn ào, lại không có. Các khách nhân tựa hồ cũng cùng hắn giống nhau, bị này không khí tô đậm, bị này đó đèn chiếu, bị này đánh sáp sàn nhà, cùng chưa thấy qua trang hoàng trấn, tự động hạ thấp âm lượng. Hắn thậm chí đứng ở cửa, ly đến có chút khoảng cách, còn có thể nghe thấy cái kia nhặt điểm tâm trang túi nữ tiểu nhị, ở giới thiệu nói. Nó kêu ôm một cái bốn huynh đệ, chính là bốn khoản nhan sắc bánh kem đặt ở cùng nhau, như vậy liền đều có thể nếm thử. Giá thượng cũng có thể càng tiện nghi chút, so mua đơn khối muốn thích hợp thật nhiều. Đơn khối 65 văn một khối. Ôm một cái một tổ bốn khối lại là hai tiền bạc. Nay khoản A, nay khoản kêu lắc lắc bánh quy thùng, bên trong có các màu bánh quy. Cái gì khẩu vị đều có thể nếm thử. Nếu ngươi tưởng bánh kem, bánh quy, bánh mì, bơ bổng, sữa đặc, đều mua trở về nếm thử, không cần mỗi dạng nhặt mấy khối, chúng ta trong tiệm là có cựu cung cách. Cùng lúc đó, mã lao thái đối chiếu tiểu cháu gái cho nàng họa giới thiêm bảng biểu, cộng 190 văn tiền. Nhận được hân hạnh chiếu cố. Lam khăn trùm đầu Lam tạp dề tiểu cao, đi tới khom lưng hỏi, khách quan, bên trong thỉnh. Ý bảo ngươi đừng lên lầu, ít nhất hôm nay không tiếp đãi nam khách, ngươi cho ta hướng lầu một bên trong đi. Không, ta tìm người, làm phiền ngươi Tề Đông Minh gã sai vặt, cũng không nói tự mình như thế nào liền làm phiền người khác. Trước kia đi đâu, bên ngoài các cửa hàng trưởng quầy đều đến quản hắn tiếng kêu ra, hôm nay lại cảm giác. Làm ơn nữ tiểu nhị cấp kêu một tiếng, là phiền toái nhân ra. Đương mã lao thái xốc lên quẩy thu ngân phía sau mảnh, lọt vào trong tầm mắt chính là, Tống Phục Linh mang theo tiểu tống, đang ở làm bánh kem nại trà hoa. Còn khuyên nhân ra đâu, không cần khẩn trương, không phải mỗi ly bánh kem hoa đều phải tễ giống nhau hình dạng, ngươi tùy ý một ít. Những người này, lớn nhất tật xấu chính là quá nghiêm túc, cầm bánh kem bút, giống nắm lựu đạn dường như, e sợ cho làm chuyện xấu. Vốn dĩ ở nhà học thực hảo, đến thật trương liền khẩn trương, làm hại nàng hôm nay đến tự mình kết cục. Bất quá, hôm nay cũng là khách hàng quá nhiều, thật không thể đường phủi tay trường quầy, lo liệu không hết quá nhiều việc. Tổng giám A. Mã Lao Thái kêu lên. Tống Phục Linh thò lại gần, nghe xong là chuyện gì xảy ra sau, ngươi nói cho Bích Nga, sai xử người đi tìm ta cha cấp viết chế tác quá trình. Nói xong, cũng không quá đương hồi sự. Buổi chiều một chút nhiều trung tả hữu, các gia phu nhân các tiểu thư tan cuộc, một đài lại một đài xe ngựa liên tiếp ngừng ở cửa. Lần này, Lục Chi Huyền gọi tới đều không phải đương gia phu nhân, tất cả đều là một ít số tuổi tiểu nhân tức phụ, cùng với các phủ một ít tiểu thư. Nàng cho rằng, mới mẻ sự vật phải dựa người trẻ tuổi sao. Hơn nữa, những người này còn phải cùng nàng có cộng đồng đề tài, có thể nói tới cùng đi. Buổi chiều, cũng liền hai điểm nhiều chung. Đương có người lại đẩy cửa tiến vào, đang ở sát triển lãm đài tiểu cao vội vàng không lưng, xin lỗi, bán khánh không còn. Người tới, gì nha, như vậy đoạt tay sao? Bên ngoài thẻ bài tiêu mỗi ngày chỉ buôn bán đến buổi chiều 3 giờ rưỡi liền đủ quá mức, trước mắt mới bao lâu, bán không có. Tới, cho chúng ta tự mình cổ cái trưởng. Lao Mã cùng Lao Điển vỗ tay thanh lớn nhất. Mã Lao Thái vui vẻ nào, nàng hôm nay thu tiền, ta trời ạ, so với từ trước, quả thực là không dám tưởng. Tuy rằng hôm nay này đó nữ khách, một người một bộ cửu cung cách, lại uống trà lại ăn này nếm kia, đều là Lục Tam tiểu thư kết trướng. Mã Lao Thái nhìn Tống Phục Linh, trong mắt tràn đầy, cảm ơn lạc. Bàn nhã a, hôm nay mãi mãi trong lòng sở hữu tư vị, sống giống chàng mộng dường như, đều là đến từ ngươi. Cảm ơn ngươi, thật sự làm ta thành một người trưởng quầy, làm ta bức họa thật sự quải bên ngoài. Càng cảm ơn ngươi, tin tưởng mãi có thể hành. Ta không biết chữ, ngươi nói, mãi, ngươi có thể hành. Ngươi cho ta họa bảng biểu, làm giới thiêm, làm ta xem đồ ở dưới họa hoành nói, là có thể thu minh bạch tiền bạc. Mã Lao Thái quay nhanh thân, không thể lại lừa tình, ngày đại hỉ không thể khóc, làm bộ chạy nhanh, nói tới nói lui, lao về lao, lại cao hứng cũng đến đem trong tiệm dọn dẹp ra tới. Điền bà tử cũng cười đến vẻ mặt nếp gấp, quy xuống đất thượng lau nhà bản đều cười lên tiếng. Nghĩ thầm, sau này ai nói nàng soát vê nút cờ vất vả, nàng đều sẽ nói, còn có thể càng tốt vì nhập xí người phục vụ. Nếu nhập xí người có yêu cầu, nàng thậm chí hoàn toàn có thể quy thức phục vụ sao. Biết nàng hôm nay được nhiều ít tiền và sao, em ạ, hai lượng nửa A cửa hàng trưởng cùng tổng giám đều nói, loại này tiền, làm các nàng tự mình thu. Nay cũng không phải là số nhỏ, hơn nữa nơi này chỉ có vài vị tuổi trẻ phu nhân nói thưởng, mặt khác còn chưa nói đâu. Thuyết minh còn có tiến bộ không gian. Tiểu Cao, Tiểu Vương, Tiểu Tống, các nàng ba cũng một bên vội vàng. Một bên trên mặt mang cười còn biết tổng kết đâu. Vương bà tử tiểu nhi tức vui sướng nói, đuổi mình ta phải như vậy bán, ta phải đứng ở này, nay cái ta liền phát hiện. Cao đổ tể con dâu cả cũng vỗ tay nói, cũng không phải là, ta cũng tổng kết ra tới, ta hướng trong nên người thời điểm, hẳn là thân mình đưa lưng về phía thang lầu, cũng không cần thế nào cũng phải cấp khách quan đưa đến ta cửa hàng trưởng trước mặt, đưa một nửa, một loan eo, ý bảo lại đi phía trước liền trung. Tống Phú Quý bà nương, tính tình cực hảo, một bên làm việc một bên đối Mã Lao Thái kiểm điểm, đối Tống Phục Linh kiểm điểm, nói nàng hôm nay tay trưởng, khách hàng một nhiều, tâm liền có chút luống cuống. Bảo Châu A, sớm chút nghỉ ngơi, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Đại Đức Tử A, cùng ngươi muội Tử Hai, trước sau khóa ký môn. Bảo Châu đứng ở cửa hậu viện khẩu phất tay, các ngươi chậm đã chút đánh xe, sáng mai thấy. Quay đầu lại, Bảo Châu căn bản là không nghỉ ngơi. Nàng ca hỏi nàng, sao như vậy vẫn làm sống? Ngày mai chính là đông chí tiết, ca, ta nếu tới này cửa hàng, liền phải cùng người chỗ thân cận chút. Ta nghĩ, tham hắc cấp cửa hàng trưởng Hòa Điền mãi mãi làm xong vớ. Này trong tiệm, liền số nàng hai số tuổi đại. Hơn nữa còn dặn dò nàng ca, ca, đuổi minh ngươi cấp múc nước đi, đưa vào nhà bếp. Này trong tiệm liền ngươi một cái có sức lực, ngươi trước tiên đánh hảo. Đại Đức Tử gật đầu đáp ứng, sau này quét sân múc nước chờ trọng lực khí sống đều hắn tới, người trẻ tuổi, phí chút sức lực không làm cái gì. Thăm dò nhìn mắt bên ngoài, phiêu tuyết, các nàng cũng là không dễ người, cũng không biết về đến nhà không có. Về đến nhà, chính là lộ khó đi hoa, càng đi, tuyết hạ càng lớn. Bốn con phân đội nhỏ, đánh xe, xe đẩy, buôn ra dùng sức. Hảo chút người nhà đều nên ra tới, không chờ nhiều lời khác đâu. Trước tuyên bố, ông nội nói, ngày mai đồng chí, chúng ta làm vần thắn, mau, về nhà, vào nhà. Mã Lao Thái ở trong phòng thu xong rồi mặt khác ba con phân đội nhỏ tiền bạc, cũng dơ tiền ra tới nói, phú quý nha. Ai? Cấp, tiêm thỉnh, ngày mai, các người ban xong ớt trở về, mua 10 chỉ đại phi gà, chúng ta đoàn người buổi sáng ăn sủi cảo, hạ vãn hầm tiểu kê. Bọn nhỏ nháy mắt xôi trào. Các gia các hộ. Đêm nay cũng có hảo chút tức phụ cùng cô nương ra ở đốt đèn ngao du, bao gồm đại nha nhị nha đào hoa, ở bánh kem phòng vội một ngày, lại sờ soạn tưởng cấp các trưởng bối làm vớ, làm giày. Cháu ngoại gái đào hoa có tâm, cũng cấp Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh làm giày, nhắc tới 10 ngày liền bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ còn không có thu châm. Bởi vì nàng còn phải cho nãi nãi, cấp tự mình cha mẹ, cấp Mã Lao Thái làm. Muốn nói, đêm nay ngủ đến tốt nhất. Liền số Tống Phúc Sinh ra. Tống Phúc Sinh tuy rằng biết cổ đại đồng chí có như vậy cái cách nói, vãn bối phải cho trưởng bối đưa chút thân thủ làm cái gì, nhưng là hắn mệt ta, nghĩ thầm, đường chỉnh kia bộ bệnh hình thức. Hắn kia ớt cay nhỏ, bởi vì không lớn lên đặc biệt đại, vẫn luôn không bán. Ngày mai hắn còn phải khởi đại sớm, trích ớt cay, dẫn người đi khai thác hắn ớt cay thị trường. Đầu tra trích không dưới nhiều ít cân, kia cũng phải đi ra ngoài a. Hắn liền chưa nói. Tống Phục Linh là, nàng không nói. Nếu biết nàng cũng, ô ô ô, mệt mỏi quá nha, liền muốn ngủ cái tự nhiên tỉnh. Nàng hôm nay thậm chí cũng chưa đối chướng, tiền toàn phóng nàng mãi nơi đó, trở về ăn khẩu cơm, cũng không tham dự đoàn người náo nhiệt liền nằm trên giường đất. Không một lát liền ngủ rồi. Mã Lao Thái lại đây xem nàng khi, Tống Phục Linh đều đã từ tự mình ổ chăn, bất chi bất giác lăn đến mẹ thỏ trong ổ chăn, đệ đệ ấm áp, đệ đệ tiểu thân thể nhưng ấm áp. 15 hộ nhân gia, cuối cùng tắt đèn Lý Tú gia, nàng này không phải cũng nghĩ cấp Tống Á gia cùng Mã Lao Thái làm vợ sao. Một nữ nhân mang theo hài tử, lại điểm bếp lò lại thiêu giường đất, sống nhiều, mới thu châm. Lý Tú mới nằm xuống không trong chốc lát, lúc này cũng đã sau nửa đêm một chút nhiều trùng, nàng liền nghe được có động tĩnh, giống như có cái gì động vật kêu to, đang một chút mở mắt. Vô vô bên người nhi tử, một lần nữa điểm đèn dầu xuống đất, ở nhà bếp sờ đem dao phay, lúc này mới đẩy ra cửa phòng, khắp nơi một nhìn, ai u ta má ơi, mau tới người nào. Dựa gần nhà nàng chính là Tống Phú Quý gia. Tống Phú Quý lại lần nữa không có mặc hảo giày liền chạy ra, mãn đầu góc tựa mộng tựa tỉnh. Cảm giác trong đầu còn đang tìm tư, minh cái gặm gà đùi ăn sủi cảo gì. Chạy ra nhìn lên, mộng lập tức tỉnh, giật mình không được, tâm cũng đi theo một lộ bộ. Chỉ xem, hảo chút song xanh mượt đôi mắt đứng ở viện ngoại, đã có hai đầu làng dẫm tới rồi thiết nhọn nhọn thượng, bị thương còn muốn hướng trong viện hướng đâu. Lúc này, bên ngoài cũng chính rơi xuống bốc khói đại tuyết. Nói cách khác, ngày thường bên ngoài ái châm đống lửa, hôm nay liền không châm, hạ tuyết đâu như thế nào châm à, phong cũng đại. Tống Phú Quý gia hòa Lý Tú lập tức nhị trọng sướng lên, má ơi! Má ơi! Hô vài giọng nói, đoàn người mới lục tục ra tới. Hôm nay mệt muốn chết rồi, ngủ đến chết. Đoàn người lập tức múa may dậy sớm liền chuẩn bị tốt thiết chặt cây. Hoa nhiều như vậy tiền mua, có loại liền chờ này nhất thời khắc đã đến cảm giác. Cuối cùng một cái màn ảnh là Tống Phục Linh hoảng sợ mà trừng lớn mắt, bên hai tất cả đều là bầy sói ở ngao ngao kêu, làm như ở hướng trên núi lang nhóm ở phát tín hiệu. Nhìn đến có một đầu lang thẳng đến nàng cha tới, tránh ra. Phi đầu tán phát Tống Phục Linh, bang một tiếng, đem nỏ bắn đi ra ngoài. Buổi sáng 4 điểm nhiều, quan đạo. Đồng giao trấn xuất động hai đội nha dịch, vội vàng chạy tới Nhậm gia thôn. Trong đó dẫn đầu là một vị chặt đứt hữu cánh tay hơn 20 tuổi nam tử. Ở ngã rẽ khẩu khi, nên nam tử đột nhiên xuống ngựa, trịnh trọng quỳ xuống đất. Hắn có thể ở thất thủ cánh tay dưới tình huống, còn có thể tiếp tục làm việc, vẫn là cái bộ đầu, toàn dựa vào hắn trong lòng nhất kính trọng, tướng quân. Lục Bạn vẻ mặt phong sương, áo lông trồn áo khoác thượng dính đầy tuyết. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn quỳ xuống đất nam tử. Người này là từ trên chiến trường lui ra tới. Mỗi lần nhìn đến người này cánh tay, trong lòng đều là một trận đáng tiếc. Lục Bạn phía sau Thuận Tử, mang Thuận Tử khẩu trang, lông mi thượng cũng đều là xương. Có thể thấy được, hai người mới từ vùng ngoại thành quân doanh gấp trở về, hôm nay là đồng chí tiết, cũng cần thiết đến gấp trở về, mưa gió kiêm trình. Làm chi đi? Hồi tướng quân, Nhậm gia thôn, phát sinh ác lang xuống núi đả thương người sự kiện, đã xuất hiện 4 chết 7 thương. Lục Bạn gật đầu. Đuổi mã tiếp tục đi trước. Nhưng vó ngựa tử, mới về phía trước đi ra mấy chục mét xa, hướng Lục Bạn hội báo đầu lĩnh cũng mới đứng lên, chỉ xem Lục tướng quân mã, đột nhiên quay đầu. Lục Bạn cừu bì áo khoác, nghịch phong tuyết, phi dương lên. Giá. Thuận Tử cung cấp huy roi ngựa, Nhậm gia thôn, tiểu mẹ thọ ở nơi đó à, hơn nữa nghe tiểu gia hỏa kia nói qua, kia hỏa chạy nạn người liền trụ sơn biên. Chương 299 đâm loạn hắn tiếng lòng. Canh một, lang, không phải tụ thành một đống xuống núi, là xếp thành một loạt đi. Mặt sau lang, sẽ dấm lên phía trước lang tranh quá đủ ấn, thuyết minh chúng nó trời sinh tính thập phần cẩn thận. Lang, sẽ cho nhau hợp tác. Ai công kích trước, ai công kích sau, nào mấy đầu phụ trách vây quanh, nào mấy đầu phụ trách xung phong, mỗi chỉ lang có từng người phân công, hơn nữa sẽ vì chính mình phân công, bám giết không tha mà hoàn thành chúng nó sứ mệnh. Này thuyết minh, bầy sói nếu muốn công kích ai, xác suất thành công sẽ so cao. Lang, còn có một cái đặc tính. Chúng nó không thường tập kích nhân loại, nhưng nếu một khi động thủ, sẽ trở nên phi thường hung tàn, sẽ không bởi vì gặp được trở ngại liền từ bỏ. Lang hành ngàn dặm ăn thịt, cầu hành ngàn dặm ăn phân. Nói cách khác, căn cứ chúng nó các loại trời sinh tính phân tích, đương chúng nó thật sự quyết định lặn lội đường xa xuống núi ăn thịt, một khi quyết định đối nhân loại động thủ, mục tiêu chỉ có một, hoặc là bị nó ăn, hoặc là nó bị tiêu diệt. Lục bạn biết do này đó. Bốn chết bảy thương. Cho nên hắn thực không xem trọng kia đám người. Bởi vì, kia đám người, ở tại sơn biên. Giá. Lục bạn chưa từng đã tới Nhậm gia thôn, nhưng hắn vào thôn liền biết không có tới sai. Nhất định là bọn họ, nhất định là bọn họ cấp chạy tới. Lúc này, Nhậm gia thôn hảo chút thôn dân tụ tập ở kiều biên. Nhậm Lý Chính tuy rằng không ở chỗ này, nhưng là Nhậm Lý Chính con thứ hai Nhậm Tử Cửu cùng con thứ ba đều ở chỗ này. Nhậm Tử Cửu tiến đến bị hai người nâng địch bà tử bên cạnh, nhỏ giọng khuyên đủ, địch đại nương, ngươi liền tưởng khai chút đi, ngươi đi kêu mặt làm gì nha, ngươi tìm bọn họ cũng vô dụng. Ngươi xem nhân ra nơi đó đều như vậy. Loại nào? Nhậm Tử Cửu ý bảo địch ra thân thuộc cùng nhau nhìn hà đối diện, cũng ý bảo quan hệ họ hàng người trong thôn đều coi một chút ra nhìn một cái, nơi đó đều, lại thấy khói bếp dâng lên, chiếu hôm chiếu đại địa. Thuyết minh gì? Thuyết minh kia đầu gì sự không có, còn nhóm lửa đâu, nhóm lửa thiêu giường đất nấu cơm nột. Nếu là nơi đó người, đều bị lang cấp diệt, một đống tử thi, có thể ống khói bốc khói sao. Nhậm Tử Cửu ở đoàn người đều nhìn phía đối diện thời điểm, tiếp theo tấm tắc hai tiếng, cùng hắn đệ đệ hai, kẻ sướng người hòa nói. Thật không phải ta nói a, ta hiện tại xem kia đầu bốc khói, ta là thật sinh khi a. Ta đều hận không thể, cấp những cái đó phòng ở một phen lửa đốt đi. Kia đám người là thật không phải đồ vật à, bọn họ đem lang đuổi lại đây, bọn họ không phải có thể bảo bình an sao. Xong rồi là có thể làm lang lại đây, ăn chúng ta trong thôn người. Địch bà tử từ xảy ra chuyện đến bây giờ, đã khóc vượng bốn hồi. Mới định tỉnh lại, ở tại tây đầu nhị thúc tử một nhà cùng ở tại trong thôn gian chú em một nhà liền tới đây nói, đầu sỏ gây tội là đối diện kia đám người, kia hỏa mới tới, kia hỏa chạy nạn. Bởi vì người trong thôn đều như vậy truyền. Đúng vậy, nhất định là kia đám người làm, nhất định là. Nếu không bằng gì nhà nàng là ở tại thôn đông đầu, lang phóng sơn biên kia mấy trăm khẩu người không ăn, cố ý chạy đến nhà nàng tới ăn nàng lão nhân, ăn nàng con trai cả cùng con dâu, ăn bên cạnh hàng xóm ra không ra năm phục thúc bá ca ca. Hôm nay sau nửa đêm, nhà nàng thiếu chút nữa bị giết môn. Đầu tiên là lừa hí, bị lang ăn chỉ còn lại có bốn chân. Nàng lão nhân cùng đại nhi tử nghe được động tĩnh liền đi ra ngoài, khi đó còn không hiểu được là lang tới. Có thể nghĩ, liền lại không trở về. Con dâu cả cũng là theo lão nhân bọn họ chân chân trước sau đi ra ngoài, đánh giá là muốn lấy đèn dầu cấp chiếu cái lượng, nhìn xem sao hồi sự. Kết quả, đương nàng mang theo con thứ hai con thứ ba con dâu đuổi ra đi khi, lão nhân cùng đại nhi tử đã chỉ còn huyết hồ lạp xương cốt, sớm không có hình người. Nội tạng đều bị ăn sạch sẽ. Con dâu cả càng là nằm ở ra súc lều, bụng bị bốn con lang cấp đào cái đại động, còn ở kia đào đâu. Thấy như vậy một màn, các nàng lập tức lại kêu người lại phóng hỏa, dứt khoát một phen lửa đốt chuồng lửa tử, lang sợ hỏa. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, cách vách thúc ba ca ca một nhà tự nhiên liền tới đây hỗ trợ. Cũng không biết sao, bốn con lang liền như vậy bị kinh ngạc, càng là chơi mệnh muốn cắn chết các nàng mọi người. Trong đó một con lang hướng ra phía ngoài chạy, vừa lúc cùng cách vách thúc bá ca tương nộ, nhào lên đi một ngụm liền cắn cổ, huyết lập tức phun ra láo cao, lang ngậm thúc bá ca liền chạy, các nàng liền ở phía sau biên truy. Không nghĩ tới, đúng lúc này, dư lại kia ba con lang đống nhiên không chạy, quay đầu lại buôn bọn họ tới, giống yểm hộ kia chỉ chạy trốn lang dường như, quay đầu lại liền phải cắn bọn họ. Dọa bọn họ, không phải cố ý không cứu thúc bá ca. Không phải cố ý từ bỏ không truy. Một đám đều bị thương, trước mắt còn có mấy cái đang nằm ở người nhà sự không tỉnh. Mà nàng địch bà tử, là trong nhà duy nhất không bị lang cắn thương, bởi vì nàng lúc ấy chính ôm lão nhân xương cốt gào khóc. Lại vừa tỉnh tới, nàng nghe nói là kia đám người cố ý dẫn lang vào thôn, liền tới rồi này. Bốn điều mạng người, nàng có thể nào không hận. Nàng liều mạng này cuối cùng một hơi, cũng muốn vì nhà mình lão nhân. Vì bản thân tử đua ra cái công đạo. Chộp vũ khí. Chộp vũ khí hỏi một chút bọn họ đi. lột bọn họ phòng ở đi, một phen hỏa cũng thiêu chết bọn họ. Nhậm Tử Cửu nhìn đến địch gia già trẻ lớn bé, mấy phòng dân cư thêm cùng nhau gần trăm khẩu tử người, hắn ở bên cạnh thổn thức, châm ngòi thổi gió nói, già trẻ đàn ông, hôm nay là địch gia, lần tới lang xuống núi, nếu là đuổi kịp nhà chúng ta, nhưng như thế nào chỉnh a? Chúng ta cũng đi. Có cùng địch gia đi lại cực gần, cũng lòng đầy căm phẫn hô. Còn có địch bà tử vị kia thúc bá ca ca gia. Nhà hắn đương gia nhân, có thể nói là chết chính là nhất nén giận nhất oan uổng. Kia gia lão bà tử chết ngất đến nay còn không có tỉnh, vô pháp tiếp thu đương gia thế nhưng bị lang sống sờ sờ cắn chết, lại bị một ngụm ngầm chạy, cho bọn hắn liền khối xương cốt cũng chưa thừa sự thật. Mà cùng đi ra ngoài hỗ trợ nhi tử, trước mắt cũng bị Nhậm Lý Chính trong nhà xe bò, kéo đến đồng giao trấn y y quán, nửa bên mặt bị cắn rớt, có thể hay không sống là cái không biết bao nhiêu. Gia nhân này cũng là cả gia đình, cũng là làm phát sau liền vô pháp tiếp thu, cảm giác trời sập giống nhau. Đi hỗ trợ, lại bị cắn chết ngập chạy. Tưởng cung địch ra liều mạng, tưởng hủy đi địch ra phòng ở, nhưng địch ra vừa chết chính là tam khẩu, liền ở trong lòng khẩu khí này vào không được ra không được. Bi thương tức giận đến vô pháp ức chế khi, nghe nói là hà bờ bên kia đám người đưa tới lang, khẩu khí này rốt cuộc biết muốn hướng ai phát tiết. Bọn họ cũng giơ cái cuốc, một đám đôi mắt đều đỏ. Hơn nữa này hai nhà quan hệ thông gia hỗ trợ, trong thôn những người khác nghe xong cũng sợ loại này tao ngộ lần tới rừng ở nhà mình trên người, đều sôi nổi cầm ra hỏa cái muốn đi thảo công đạo. Cũng có rất nhiều cái loại này, thuần bị Nhậm Tử Cửu kích động, căn bản là gì cũng không tưởng. Như là xem náo nhiệt dường như, nào nóng lên liền xách ra hỏa cái, muốn đi theo đoàn người cùng đi tìm hà bờ bên kia đám người. Một đám đều thẳng ồn ào, một mạng để một mạng, không quan tâm kia đám người trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng cần thiết đến lại giao ra bốn cái mạng. Tộc trưởng Nhậm Mưu Kim, chống phải trượng, áp đều áp không được. Hắn xả cổ kêu, đều cho ta đứng lại, nhưng là ở một đống người la hét tầm ý trong tiếng, căn bản là không ai nghe hắn. Nhưng tộc trưởng là thật sợ, sợ hôm nay thật sẽ lại nhiều ra mấy cái mạng người, vẫn là nhân vi cái loại này. Cũng là hắn sai xử người, chạy nhanh đi đồng giao trấn báo cho một tiếng nha dịch. Bởi vì trông cậy vào không tiền nhiệm Lý Chính A Nhậm Lý Chính trong nhà đại môn nhắm chặt giả chết, căn bản liền không ra tới quá, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói bệnh khởi không tới thân. Có thể hay không nghe ta nói một câu, ta còn là không phải các ngươi tộc trưởng. Nhậm Vưu Kim dùng quả trượng, ngăn đón mấy trăm khẩu tử dơ cái quốc giao phay thôn dân. Cùng Tống Phú Quý quan hệ khá tốt tứ tẩu tử, cũng nhỏ giọng ở bờ sông nói công đạo lời nói, kia đầu còn không nói là cái gì dạng, bọn họ trụ sân biên, không ai đi hỏi một chút còn chưa tính, một cái trong thôn ở, ai vui làm lang vào thôn nột. Bị hắn đàn ông trừng mắt, cấp ngạnh trừng về nhà đi. Nhìn như vậy, tứ tẩu tử nếu là còn dám nhiều lời, phải bị đánh. Tứ tẩu tử hắn nam nhân cũng là không có biện pháp. Dưới loại tình huống này, ngươi dù sao cũng phải làm kia mấy hộ đã chết người nhân ra hết giận đi. Hắn đàn bà đứng ra nói lời này, quá đắc tội với người. Tuy rằng hắn trong lòng rất tán đồng. Nói trắng ra là, này còn không phải là khi dễ người sao. Đại bạch bàn đàn bà là không quá đầu góc liền reo lên. Có lẽ hà bờ bên kia chết càng nhiều, y lìa ta nói, làm tộc trưởng ra lãnh vài người đi trước nhìn nhìn. Má ơi, dù sao ta là không dám đi, đừng nhìn kia đầu ống khói bốc khói, ta sợ là đầy đất tử thi. Lại nói các ngươi theo chân bọn họ xử gì kính. Cho người ta lấy cái quốc bảo chết phải ngồi xổm nhà tù, còn bảo chết bốn cái cho các ngươi đền mạng. Theo ta thấy, các ngươi đừng bảo chết bọn họ, các ngươi nên đuổi đi lang đi, không phải bốn đầu lang cấp cắn chết sao. Cán. Bang một cái miệng rộng tử, đại bạch bàn đàn bà. Xoay tròn cánh tay liền đánh mang mắng, cút cho ta ra đi. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, lời này như là thọc tổ ong vỏ vẽ. Địch bà tử mang theo mười mấy nữ nhân, kêu khóc vô đùi nhảy mắng. Nên bọn họ chết. Bọn họ cần thiết cho ta lão nhân con ta đền mạng. Bọn họ nếu là không bỏ lang vào thôn. Những cái đó lang nếu là ở bọn họ kia đầu ăn no, liền sẽ không vào thôn tai họa. Bọn họ hơn 200 khẩu người. Không đủ những cái đó lang ăn sao? Không đủ những cái đó lang ăn sao? Một con màu mận chín tuấn mã, đúng lúc này đột nhiên móng trước hướng lên trời, bị dây cương thít chặt tiếng hí thật dài một tiếng, lục bạn ngồi trên lưng ngựa, căm tức nhìn này đàn dơ cây đuốc dơ rào phay người. Thuận tử cũng bị khí một phen kéo xuống khẩu trang, vội vàng xoay người xuống ngựa, tiến lên khuyên, thiếu gia, xem ra kia đám người là ở tại kiều đối diện. Ngày trước qua cầu, nơi này có ta, cũng có tề bộ đầu mắt thấy liền đến. Ngài đừng cùng nhóm người này điều dân động khí. Lục bạn lúc này mới yết hầu giật giật, cưỡng chế phập phồng cảm xúc, á thanh, giá. Mâu mận chín đại tuấn thượng tiểu, rong ruổi ở mênh mang tuyết trắng trung. Thượng tiểu sau lục bạn, cảm xúc càng là phức tạp không kể. Bởi vì hắn phát hiện, nay tòa trên cầu, căn bản không có bầy sói dấu chân, không có từ kia mặt cắn hơn người lại chạy đến trong thôn sẽ lưu lại vết máu, phủ cận mặt sông cũng không có. Này thuyết minh, có lẽ là hai hỏa bầy sói đồng thời xuống núi, một đám bầy sói từ mặt khác lộ tuyến vào thôn, một đám bầy sói. Này thuyết minh, tề bộ đầu tề minh sở nắm giữ bốn chết bảy thương, chỉ là đăng báo người trong thôn thương vong tình huống. Mà sơn biên kia đám người, cho dù lúc này đã chết không ít, cũng không có người cho bọn hắn đăng báo. Bay là tả tuyết bọn, đột nhiên càng rơi xuống càng lớn, lớn đến có thể mê người mắt. Tống A ra câu lũ thân thể, nghe được kéo kẹt mà dâm tuyết thanh, quay đầu nhìn qua đi. Nhìn đến một con ngựa một người khi, lão gia tử vội vàng dùng tay xoa xoa mắt. Bận việc một đêm, cho nên, là ra ảo giác đi. Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến tiểu tướng quân đâu. Ân, là tiểu tướng quân bộ dáng, không có mặc khôi giáp cũng nhận được, bởi vì là bọn họ này đám người ân nhân. Thân xuyên màu đen áo lông chồn lục bạn, đứng ở này phiến phá phòng ở trước, đồng dạng, cũng ở nhìn lại đang ở quét tước vết máu Tống A ra. Chương 300 chúng ta thật đáng tiếc, canh hai. Tứ tráng một tay một cái, túm hai đầu chết lang, từ hậu viện lại đây.